Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1011. Cực Lôi Bạo Đạn. Lăng Thiên đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, đồng thời còn để Lôi Điện lão tổ đi thánh giới tìm mình sư tôn. Hắn nghĩ nhất định có chuyện gì chính chờ đợi Lôi Điện lão tổ. Lăng Thiên tương những này nói ra về sau, Lôi Điện lão tổ vì không ở, để Lăng Thiên phóng hắn ra ngoài. Lăng Thiên hơi suy nghĩ, Lôi Điện lão tổ biến mất tại thánh nguyên giới bên trong, thế là Lăng Thiên lại bắt đầu tâm tu luyện. Hắn nhưng hy vọng mình tại đây 2 vạn năm thời gian bên trong tu vi đến thánh đế đỉnh phong cấp bậc. Ở trong quá trình này, Lăng Thiên không chỉ có riêng như thế nha, hắn còn hy vọng mình có thể tương tự Phủ Hồng Mông Linh Quyết để nhất trọng tu luyện thành công. Hiện tại chính hướng cái phương hướng này nỗ lực, Lăng Thiên thân có 2 đại kỳ công, chú định hắn sẽ cùng người thường khác biệt tu luyện đường đi. Hiện tại Lăng Thiên tương mình toàn bộ tâm thần đặt ở tu luyện phía trên. Về phần Lôi Điện lão tổ, khi hắn thân ảnh xuất hiện thời điểm, vừa lúc ở Đạm Đài Thánh vực trên không, đối với những cái kia Lăng Thiên thân bằng hắn hiện tại không có thời gian chào hỏi, tương mình mênh mông thần thức mở rộng ra, bởi vì hắn muốn tìm xuất Hỗn Độn Thánh Tôn thân ảnh. Không lâu sau, tại thánh giới một chỗ tinh không phi hành, Hỗn Độn Thánh Tôn giật mình, sau đó trên thân bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, gần như đồng thời bị Lôi Điện lão tổ cảm nhận được. Thế là thân ảnh lóe lên biến mất không thấy. Lôi Điện lão tổ xuất hiện sau đó biến mất ở giữa tiêu hao thời gian không cao hơn 5 phút, nhưng là vẫn bị Đông Phương Tính bọn người phát giác được. Bọn hắn cảm giác được lần này Lôi Điện lão tổ cùng nguyên lai không đồng dạng, mặc dù tại trên người của đối phương không có cảm nhận được mảy may năng lượng ba động, nhưng là tâm linh của bọn hắn vậy mà cảm nhận được một loại kính sợ. Bọn hắn tâm cảnh phi thường giật mình, bọn hắn biết Lôi Điện lão tổ đã xưa đâu bằng nay rồi. Xem ra hắn đã tới cảnh giới kia. Đông Phương Tính bọn người là người thông minh, tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Bọn hắn biết tại thánh nguyên giới bên trong tấn cấp thánh tôn là không có người phát giác được. Sự thật chứng minh xác thực như thế. Đối với chuyện này bọn hắn chỉ để ở trong lòng, sau đó cũng bận rộn, bởi vì tương lai thiên giới thiên sứ sẽ tiến đánh thánh giới, cho nên bọn hắn hiện tại liền bắt đầu chủ bị tương nghịch thiên bên trong có tư chất thánh nhân toàn bộ đưa đến tứ trên hành tinh lịch luyện, về phần những cái kia tu vi cao thủ toàn bộ bế quan, đồng thời nghịch thiên cao tầng còn đem đại lượng tài liệu luyện đan thu liếm để cho mình luyện đan tổ thành viên, không ngừng chế luyện cao cấp đan dược. Nắm chắc lượng khổng lồ thánh đan, đến lúc đó thánh giới người mới sẽ chết thiếu điểm. Không chỉ là nghịch thiên dạng này chú trọng đan dược, tất cả thế lực đều là như thế. Đến cái này thời khắc mấu chốt, các thế lực lớn luyện đan sư là bận rộn nhất. Lại nói Lôi Điện lão tổ cảm nhận được Hỗn Độn Thánh Tôn trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp về sau, cũng đã đem khóa chặt lại. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình không ngừng đuổi, cũng bỏ ra dòng dã nửa tháng thời gian, rốt cuộc hắn xuất hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn trước người, đồng thời khom mình hành lễ, nói ra. Ta lần này có thể tấn cấp thành công, nhiều thẹn hỗ trợ của ngươi, ở đây cảm ơn qua, có chuyện gì cứ nói đi, nhất định làm được. Hỗn Độn Thánh Tôn gật gật đầu, quả nhiên không phải kẻ ngu dốt, cười nói ra. Xác thực có việc giao cho ngươi, thánh giới thánh tôn tăng thêm ngươi tổng cộng có 14 người, trong đó lấy Lôi Điện chi lực làm chủ tu luyện tới thánh tôn cấp bậc chỉ có 2 người, ngươi cùng Tử Lôi Thánh Tôn. Tử Lôi Thánh Tôn hiện tại đã là thánh tôn hậu kỳ siêu cấp cường giả, hắn hiện tại ngay tại vô giới hư không vậy chế luyện một loại uy lực mạnh mẽ gì đó. Gọi ngươi tới tìm ta, chính là muốn để ngươi tiến đến hỗ trợ, đến lúc đó những vật kia nhất định sẽ làm cho những thiên sứ kia tổn thương thảm trọng. Lôi Điện lão tổ thần sắc không khỏi siết chặt, loại chuyện này hắn đều là lần đầu tiên nghe được, trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, nhưng là ngoài miệng nói ra. Ta biết mình nên làm như thế nào, cáo từ. Lôi Điện lão tổ thân ảnh biến mất rồi. Chỉ cần tại vô giới hư không, hắn liền có thể tìm tới Tử Lôi Thánh Tôn hạ lạc. Đối với cái này thánh tôn hậu kỳ cường giả, trong lòng của hắn vẫn còn có chút mong đợi. Hỗn Độn Thánh Tôn nhìn thấy Lôi Điện lão tổ, nhẹ giọng nói ra: "Hy vọng các ngươi có thể nhiều chế tạo điểm loại đồ vật này." Nghĩ đến cái kia uy lực to lớn bảo vật, liền xem như tu vi đến Thánh Đế đỉnh phong cấp bậc cường giả đều sẽ bị nổ hài cốt không còn, liền xem như siêu việt Thánh Đế cấp bậc cường giả cũng sẽ thâm thụ trọng thương. Chỉ là đối Thánh Tôn cấp bậc cường giả không có cái gì tác dụng mà thôi, đây đã phi thường nghịch thiên. Vật này chỉ có Tử Lôi Thánh Tôn sở trường nhất, kể từ khi biết thiên giới những người chim kia rốt cuộc dục dịch ngóc đầu dậy thời điểm, Tử Lôi Thánh Tôn đều đã đồng chí luyện tâm tư. Lôi Điện lão tổ dòng giã hao tốn 5 năm thời gian mới tại vô giới trong hư không tìm tới Tử Lôi Thánh Tôn tung tích, mặc dù bọn hắn không có lẫn nhau gặp qua. Lôi Điện lão tổ trong lòng minh bạch, nơi xa cái kia ngay tại điên cuồng ngưng tụ chung quanh trong không gian lôi điện chi lực lão nhân chính là người hắn muốn tìm. Lúc này Tử Lôi Thánh Tôn cười nói ra: "Ngươi rốt cuộc tấn cấp thành công, ngươi đến nơi đây xem ra là Hỗn Độn Thánh Tôn ý tứ. Ngươi cùng ta lĩnh hội đều là lôi điện bổn nguyên năng lượng, tùy ý đối với lôi điện năng lượng trưởng khống không phải những người khác có thể cùng so sánh. Vừa vặn giúp cho ta một chút, tương vô giới trong hư không lôi điện năng lượng toàn bộ ngưng tụ, đương nhiên ngươi có thể làm được trình độ gì, lượng sức mà đi đi." Lôi Điện lão tổ gật gật đầu cùng Tử Lôi Thánh Tôn lung lay tương đối, sau đó trong thân thể của hắn bộc phát ra kinh khủng uy áp, đồng thời cấp tốc tại vô giới trong hư không cấp tốc lan tràn, chung quanh trong không gian lôi điện năng lượng không ngừng hướng nơi này hội tụ. Lôi Điện lão tổ một điểm ngưng tụ lôi điện năng lượng, nghi ngờ hỏi: "Năng nói cho ta ngươi tại chế luyện thứ gì sao?" Tử Lôi Thánh Tôn cười nói ra: "Đây là cấp những người chim kia một phần hạ lễ, bọn hắn thật sự là ăn no rồi không có chuyện làm, mỗi một lần đều là bọn hắn chủ động bốc lên sự cố kéo xa. Ta muốn dồn luyện bảo bối tên là Cực Lôi Bảo Đạn. Hắn uy lực kinh khủng, ngoại trừ Thánh Tôn cấp bậc cường giả không có việc gì bên ngoài, những người khác không chết cũng bị thương. Thu thập lôi điện năng lượng càng khổng lồ, uy lực liền càng đến. Thánh giới bên trong không có cái chỗ kia lôi điện năng lượng có nơi này minh mông khổng lồ. Chính là chế luyện Cực Lôi Bảo Đạn thượng giai sân bãi nha." Lôi Điện lão tổ mặc dù không biết Cực Lôi Bảo Đạn là cái dạng gì, nhưng là trong lòng đã hiểu rõ, nói ra: "Ta chỉ cần là được rồi sao? Còn có sự tình khác muốn làm sao? Quá hạn ngưng tụ lôi điện năng lượng cũng quá đơn giản đi." Tử Lôi Thánh Tôn cười nói ra: "Đây chế luyện Cực Lôi Bảo Đạn kiêng kỵ nhất chính là phân tâm, chính là bởi vì dạng này những năm gần đây ta mới đến tu luyện thành công hai cái, thất bại bốn lần, lần này ngươi đi vào đã để ta có thể toàn tâm toàn ý chế luyện loại uy lực này cường hoành bảo bối, chế luyện càng nhiều đối với thánh giới tới nói liền có thêm một tầng bảo hộ. Đến lúc đó những người chim kia tử thương càng nhiều, phần thắng của chúng ta lại càng lớn. Ngươi chỉ cần tâm ngưng tụ lôi điện năng lượng là được rồi, đồng thời mỗi một cái Cực Lôi Bảo Đạn cần năng lượng cũng không phải khổng lồ liền có thể hình dung." Lôi Điện lão tổ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Cực Lôi Bảo Đạn liền ngay cả siêu việt thánh đế cấp bậc cường giả đều có thể làm bị thương, đây là uy lực khủng bố cỡ nào nha. Cho nên trong lòng của hắn nhiều ít đã nắm chắc rồi. Tương tu vi của mình tăng lên tới đỉnh phong, từ lôi điện lão tổ trong thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp đáng sợ năng lượng không ngừng hướng chung quanh khuyết tán. Tại lôi điện lão tổ năng lượng ảnh hưởng dưới, phương viên 10 vạn ức sắm vô giới trong hư không lôi điện năng lượng toàn bộ điên cuồng hướng nơi này ngưng tụ. Tử Lôi Thánh Tôn gật gật đầu, đối mặt với chung quanh trong không gian nồng đậm khổng lồ lôi điện năng lượng, hắn hiện tại hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, trên thân bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, chung quanh năng lượng bắt đầu không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tại lôi điện thánh tôn trước người tạo thành một cái phương viên nửa mét năng lượng cầu, bên trong ẩm chứa lôi điện năng lượng ngay tại chẳng những tăng cường, đồng thời Tử Lôi Thánh Tôn trong tay ngưng kết thủ ấm năng lượng không ngừng đánh vào năng lượng cầu bên trong. Theo thời gian kéo dài, năng lượng màu tím cầu phát ra uy áp không ngừng tăng cường. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1012. Thủ đoạn nghịch. Tại một năm này thời gian bên trong, Tử Lôi Thánh Tôn tự thân tiêu hao năng lượng cũng là rất nhiều, bởi vì mỗi một đạo thủ ấn đều sẽ phát ra một đạo năng lượng chùm sáng, cứ như vậy dòng dã một năm tiêu hao, liền xem như hắn là Thánh Tôn hậu kỳ siêu cấp cường giả, cũng sẽ làm lớn không chịu nổi. May mắn có số lượng khổng lồ đỉnh cấp đan dược tại. Nguyên lai cái kia phương viên nửa mét phương viên năng lượng cầu hiện tại lớn nhỏ không thay đổi, nhưng là bên trong nhan sắc cũng đã biến thành màu đen, đây là bởi vì bên trong năng lượng đã cực lớn đến mức cực hạn, toàn bộ năng lượng cầu bên trong phát ra hủy thiên diệt địa khí tức, để thân là Thánh Tôn Lôi Điện lão tổ trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh. Nhưng là chế luyện cực lôi bảo đạn hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Dùng năng lượng cùng thủ ấm tương minh mông bàng bạc lôi điện năng lượng phong ấm tại một cái nhỏ hẹp trong không gian, nhưng là hiện tại cái này năng lượng màu đen cầu chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Hiện tại Tử Lôi Thánh Tôn trống sống lấy ra từng cái vô cùng chân quý tinh thạch cùng luyện khí vật liệu, đem bọn hắn toàn bộ dùng tự thân kinh khủng đan hỏa luyện hóa hết. Cuối cùng biến thành một cái tử kim sắc ẩn chứa kinh khủng năng lượng chất lỏng, tại Tử Lôi Thánh Tôn ý niệm dẫn đạo dưới, rốt cuộc tương loại chất lỏng này bao trùm tại năng lượng màu đen cầu phía trên. Lúc này Tử Lôi Thánh Tôn có biến hóa một loại thủ ấm, đồng thời miệng quát. Cửu tiêu lôi tinh, tử vân điện mẫu, thiên uy nghịch chuyển, điện thiểm lôi minh hóa càn khôn, lôi ngưng điện tụ cực lôi bảo đạn, ngưng kết. Nói xong hai tay ngưng kết xuất một đạo huyền ảo thủ ấm, đồng thời mới Tử Lôi Thánh Tôn trong thân thể bộc phát ra kinh khủng năng lượng, thuận thủ ấm phát ra một đạo năng lượng trụ cuối cùng đánh vào cái kia ngay tại ngưng tụ hình dạng cực lôi bảo đạn, phía trên cùng lúc đó chung quanh lôi điện năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng cực lôi bảo đạn hội tụ. Tình huống này để cách đó không xa lôi điện lão tổ không khỏi rung động nói không ra lời. Không hổ là bảo bối nghịch thiên nha, có thể làm cho siêu việt thánh đế cấp bậc cường giả người bị thương nặng, thật sự là quá kinh khủng. Nguyên lai nghi ngờ trong lòng hiện tại rốt cuộc đạt được giải đáp. Nguyên lai cách này cực lôi bảo đạn thật không tầm thường nha. Khó trách hỗn độn thánh tôn muốn hắn đến giúp đỡ đâu. Nếu là tương đây cực lôi bảo đạn đại lượng chế luyện, vậy còn cần sợ thiên giới những thiên sứ kia nha. Thế nhưng là có thể chế luyện được nghịch thiên như vậy gì đó người chỉ có cái này tu vi cao thâm Tử Lôi Thánh Tôn. Không chỉ tu vi cao thâm mà lại đối với lôi điện năng lượng trưởng khống nắm chắc đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Lôi điện lão tổ trong lòng không khỏi phát ra từng đợt sùng kính trong lòng, tựa như là vãn bối nhìn thấy trưởng bối như thế tình hoài. Cái gọi là người thành đạt vi sư chính là như vậy. Đối với hiện tại lôi điện lão tổ ý nghĩ trong lòng, Tử Lôi Thánh Tôn đương nhiên sẽ không biết được, hiện tại đã là chế luyện cực lôi bảo đạn thời khắc mấu chốt, không dung tha cho hắn phân thần. Trải qua những năm gần đây lôi điện lão tổ thực lực mạnh mẽ tụ tập lôi điện năng lượng đã chiếm cứ lấy phương viên vạn dặm không gian, cho nên hiện tại cực lôi bảo đạn cho dù thu nạp cũng là phi thường có hạn. Sau 3 tháng cực lôi bảo đạn rốt cuộc đình chỉ thu nạp lôi điện năng lượng, Tử Lôi Thánh Tôn trên mặt xuất hiện nụ cười vui mừng, nói ra. Quả nhiên, cách này toàn lực chế luyện cực lôi bảo đạn thành công. Ha ha ha, lôi điện lão tổ cách này cũng có công lao của ngươi nha, nếu là không có ngươi trợ giúp, chỉ sợ cách này cực lôi bảo đạn có thể sẽ thất bại. Lôi điện lão tổ lúc này nhìn thấy cái kia phương viên hơn nửa thước tử kim sắc hình cầu trong lòng không khỏi ngưng tụ, đây chính là cực lôi bảo đạn sao. So với 3 tháng trước cường đại quá nhiều rồi, quả nhiên thời gian bảo bối nha. Nói ra, tôn giả khách khí, lần này cũng là vì thánh giới, ngươi hay là nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục chế luyện đi. Tại lôi điện lão tổ xem ra hiện tại thời gian đã phi thường cấp bách. Tử Lôi Thánh Tôn gật gật đầu, hắn cũng biết hiện tại thánh giới đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, không còn nói cái gì, tương mấy chục mai đỉnh cấp thánh đan tùy ý ăn vào miệng bên trong, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu thầm vận huyền công, tương đan dược bên trong năng lượng tinh thuần bắt đầu không ngừng rèn luyện chuyển hóa, đồng thời thật nhanh bị trong đan điền năng lượng nguyên hạch hút vào. Mỗi một cái thánh tôn đan điền đều là hai cái. mà lại bọn hắn trong đan điền không phải năng lượng tinh hạch mà là năng lượng nguyên hạch, không hổ là thánh tôn hậu kỳ tu vi cường giả tuyệt thế, dòng dã qua 3 ngày thời gian cũng đã đem mình hao tổn năng lượng khôi phục lại, sau đó lại bắt đầu một vòng mới chế luyện. Lôi điện lão tổ cũng biết lấy năng lực của hắn hoàn toàn chính xác không cách nào chế luyện loại uy lực này cường hoành gì bảo. Cực lôi bảo đạn cấp bậc của hắn siêu việt thánh khí cấp độ, đã có thể đạt tới siêu thánh khí cấp bậc, nhưng là cái đó chỉ có thể thi triển một lần, cho dù là dạng này đã phi thường nghịch thiên. Hiện tại lôi điện lão tổ cùng tử lôi thánh tôn tại vô giới trong hư không điên cuồng chế luyện lấy cực lôi bảo đạn, đối với loại này có thể đối với thiên sứ đại quân tạo thành lớn diện tích bên trên vong bảo bối tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hiện tại thánh giới bên trong các đại thánh tôn đều có chính mình sự tình bận rộn, về phần tu vi cao nhất hỗn độn thánh tôn chuyện của hắn cũng chỉ có một, tương thánh giới bên trong kia 10 tên lính ngộ năng lượng vũ trụ cường giả, tại ngắn ngủi 2 vạn năm thời gian bên trong tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc, loại hành vi này không thể nghi ngờ là nghịch thiên mà đi. Người khác làm như vậy một tia hy vọng đều không có, nhưng là hỗn độn thánh tôn quái thai này cũng là ngoại lệ. Hỗn độn thánh tôn thực tế tu vi đã là siêu việt thánh tôn cấp bậc tồn tại, mà lại hắn âm dương hỗn độn quyết đã tu luyện tới tầng thứ mới, cũng chính là tầng thứ 11. Niết bàn, mặc dù sáng tạo ra công pháp không phải rất hoàn mỹ, ấm lúc đối với hiện tại hỗn độn thánh tôn tới nói có rất lớn cải tiến không gian, đối với điểm này hắn không có chút nào gấp. Đối với âm dương hỗn độn quyết tầng thứ 11, hỗn độn thánh tôn kỳ thật đã tu luyện tới trung kỳ, thực lực của hắn đã phi thường khủng bố, nhưng là đối với tương lai đối chiến thiên sứ chi vương trong lòng của hắn vẫn không có ngọn nguồn. Năm đó kia một trận chiến đấu, hắn sở dĩ có thể thủ thắng, trong đó còn có một số vận khí thành phần, lúc đầu tu vi của bọn hắn là khó phân trên dưới ở giữa. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tương kia 10 tên lính ngộ năng lượng vũ trụ cường giả sớm một chút tấn cấp thánh tôn cấp bậc, trong đó bao quát tứ phương thánh tôn Kim Ô tộc hai tổ cùng Minh Nguyệt bọn người, hiện tại 10 người ngay tại một cách đặc thù trong không gian, đây là một cách độc lập không gian, nhưng là bên trong thánh nguyên chi khí giống như là vô cùng tận, đồng thời nồng đậm tới cực điểm, nơi này thế nhưng là hỗn độn thánh tôn chỗ tu luyện. Hiện tại đem nó nhường lại, chính là vì cấp Thanh Long bọn hắn một cái tốt hoàn cảnh. Làm Thanh Long bọn hắn nghe nói đến ngay cả lôi điện lão tổ đều đã tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc thời điểm, trong lòng không khỏi thất kinh, âm thầm phân cao thấp. Lần này nhất định phải khắc khổ tu luyện, bọn hắn chuyện làm thứ nhất chính là tương tâm cảnh của mình tăng lên tới thánh tôn cấp bậc. Nhưng là nếu muốn ở 2 vạn năm thời gian tương tâm cảnh tu luyện tới dạng này cảnh giới, có thể nói là người si nói mộng, nhưng là hỗn độn thánh tôn ngồi xếp bằng thập nhân tướng vây vào giữa, từ hỗn độn thánh tôn trong thân thể bộc phát ra kinh khủng tâm cảnh năng lượng trực tiếp tương chung quanh 10 người bao vây lại, đồng thời từng đoạn không lưu loát khó hiểu tin tức không ngừng hiện lên tiến đám người trong đầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đám người vô cùng thống khổ, cảm giác được trong đầu của mình giống như muốn nổ, đồng thời kinh khủng tâm cảnh năng lượng xâm nhập vào thân thể bọn họ cho bọn hắn tạo thành to lớn thống khổ, đều là không phải người thường đủ khả năng thừa nhận được. Nhưng là mọi người đều biết hiện tại hỗn độn thánh tôn đang giúp trợ bọn hắn, thế là bắt đầu khắc khổ tu luyện. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1013. Thu hoạch khổng lồ. Muốn để bọn hắn tại ngắn ngủi 2 vạn năm thời gian bên trong tương tu vi của mình tăng lên tới thánh tôn cấp bậc, cũng chỉ có hỗn độn thánh tôn tên biến thái này mới có thể làm được chuyện như vậy đi. Hiện tại hỗn độn thánh tôn nhắm mắt dưỡng thần. Hắn kinh khủng tâm cảnh năng lượng đang không ngừng ảnh hưởng chung quanh các vị cường giả tâm cảnh. Thanh Long bọn người chỉ cần vận chuyển công pháp không ngừng tu luyện là được rồi. Nhưng là hỗn độn thánh tôn phát hiện tự mình một người muốn tại 2 vạn năm thời gian bên trong tương những người này tu vi tấn cấp thánh tôn, trong đó tỷ lệ thành công chỉ có chừng 5 thành, thế là nghĩ tới đây, để hậu hỗn độn thánh tôn hoạch liệt không gian, từ bên trong ra 10 đạo thân thể, bộ dáng của bọn hắn cùng hỗn độn thánh tôn một không, đồng thời trên người bọn họ tản ra năng lượng kinh khủng uy áp, vậy mà thuần một sắc thánh tôn cấp bậc đỉnh phong cấp bậc cường giả. Đây đều là hỗn độn thánh tôn tu luyện ra được hỗn độn phân thân, đây 10 cái phân thân thế nhưng là hắn thiên tân vạn khổ tu luyện ra được, phải biết có thể tương phân thân của mình tu luyện tới thánh tôn đỉnh phong cấp bậc đây là cỡ nào không dễ dàng sao. Những năm gần đây hỗn độn thánh tôn một mực để cho mình phân thân đơn độc tu luyện, từ lúc đầu thánh tôn hậu kỳ toàn bộ tấn cấp đến bây giờ thánh tôn đỉnh phong. Hiện tại đột nhiên xuất hiện 10 đạo thân ảnh, để đang tu luyện bên trong các vị cường giả kinh hỉ, cái này thật sự là quá nghịch thiên đi, vậy mà tu luyện ra nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ phân thân, hỗn độn thánh tôn cũng không có tương tâm cảnh của mình năng lượng thu liếm, thế là đồng thời phân phó phân thân của mình tương tâm cảnh của mình năng lượng thi triển đi ra, toàn lực trợ giúp Thanh Long bọn hắn. Đối với hỗn độn thánh tôn tu luyện ra được những này thân phận ngoại trừ thánh giới bên trong những cái kia uy tín lâu năm thánh tôn, những người khác chưa từng nhìn thấy, hiện tại hỗn độn thánh tôn chuẩn bị nghịch thiên hành sự, chuẩn bị tại ngắn thời gian bên trong cấp thánh giới chế tạo ra 10 tên thánh tôn cấp bậc cường giả. Thanh Long đám người tâm cảnh thế nhưng là không ngừng lên cao theo thời gian kéo dài, bọn hắn tâm cảnh năng lượng tăng trưởng càng rõ hiển, tâm cảnh của bọn hắn ngay tại hướng về kia giấc mộng nghĩ điện đường đi tiếp. Đương nhiên Thanh Long bọn hắn tự thân cũng tại tu luyện tâm cảnh, bọn hắn đạt được hỗn độn thánh tôn chỉ điểm, tu luyện quả thực là tiến triển cực nhanh, thời gian mỗi năm đi qua, tứ phương thánh thú, hai đại kim ô bọn người. Những năm gần đây thân thể bọn họ bên trong năng lượng ẩn chứa đang không ngừng gia tăng, đồng thời càng quan trọng hơn là tâm cảnh của bọn hắn trải qua 1.200.000 năm thời gian tu luyện rốt cuộc đạt tới điểm tới hạn. Hiện tại bọn hắn tự thân bạo phát đi ra tâm cảnh năng lượng đã phi thường khủng bố. Hiện tại đám người đang thiếu một cơ hội mà thôi, đám người khổ tu rốt cuộc đổi lấy thành công, 30 năm sau trong thân thể của bọn hắn mặt bạo phát đi ra tâm cảnh năng lượng có chút gì thường, lúc bắt đầu chỉ là tứ phương thánh thú xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, những người khác cũng xuất hiện gì thường. Hỗn độn thánh tôn đã là người từng trải, hắn biết hiện tại lòng của mọi người cảnh ra là muốn đột phá. Dòng dã 1.200.000 năm thời gian, bọn hắn rốt cuộc muốn thành công, liền xem như hỗn độn thánh tôn trên đời vô song tâm cảnh, hiện tại cũng là kích động nói không ra lời, chỉ cần tâm cảnh đột phá, còn lại liền đơn giản, chỉ cần cầm xuống đầy đủ năng lượng, đám người muốn tấn cấp thánh tôn cấp bậc coi như là chắc chắn từ sự tình. Dạng này dị thường hiện tượng kéo dài suốt 1 tháng thời gian, bởi vì từ những này đang tu luyện bên trong đám người trong thân thể bộc phát ra từng đạo kinh khủng dị thường năng lượng trụ, cái này năng lượng trụ bên trong năng lượng không hề nghi ngờ, chính là tâm cảnh năng lượng, khổng lồ tâm cảnh năng lượng không đến 3 canh giờ thời gian đã ảnh hưởng đến chung quanh không gian. Cuối cùng 10 đạo năng lượng kinh khủng trụ từ Thanh Long đám người trên thân bạo phát ra, cuối cùng trên người bọn họ bạo phát đi ra tâm cảnh năng lượng dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái càng thêm to lớn vô cùng năng lượng trụ. Cái này năng lượng trụ không ngừng tăng lớn, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liền đã bao phủ toàn bộ không gian. Đối với dạng này kinh khủng tâm cảnh năng lượng trụ, hỗn độn thánh tôn cùng chúng phân thân không có chút nào để ý, đến bọn hắn dạng này cảnh giới, những năng lượng này không có chút nào sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn, hỗn độn thánh tôn cười nói ra. Quả nhiên, cuối cùng vẫn thành công, thánh giới tương lai sẽ xuất hiện 10 tên thánh tôn cấp bậc cường giả nha. Phải biết thánh tôn cùng thánh đế là 2 cái khái niệm khác nhau, ở trong mắt thánh tôn liền xem như thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng là sâu kiến tồn tại, bọn hắn không cùng một đẳng cấp bên trên, thánh tôn cấp bậc cường giả có thể trong lúc giơ tay nhấc chân tương thánh đế cấp bậc cường giả hủy diệt đi, cái này căn bản liền không phải số lượng nhiều liền có thể lấy được thắng lợi. Có lúc thực lực thái cách xa, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Kỳ thật hỗn độn thánh tôn sở dĩ có lòng tin có thể tương Thanh Long bọn hắn tấn cấp thánh tôn cấp bậc, Một phương diện bởi vì bọn hắn đã lĩnh ngộ năng lượng vũ trụ, mọi người đều biết năng lượng vũ trụ đây chính là trở thành thánh tôn cấp bậc mấu chốt. Hiện tại tương cái này mấu chốt đã nắm giữ, đối với hỗn độn thánh tôn tới nói độ khó không thể nghi ngờ giảm bớt rất nhiều. Một phương diện khác chính là hỗn độn thánh tôn tự thân siêu việt thánh tôn cấp bậc thực lực cùng thập đại tu vi đã tới thánh tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, tại bọn hắn toàn lực ứng phó thi triển tâm cảnh tu vi trợ giúp dưới thanh long bọn người có thể tại ngắn ngủi 1.000-2.000 năm thời gian liền đã về mặt tâm cảnh mặt đạt được đột phá, đây đã là phi thường khó khăn sự tình, may mắn mà có đám người tư chất đều là vạn người không được một, phi thường trí tuệ. Nếu không, liền xem như cấp hỗn độn thánh tôn 10.000 năm thời gian cũng không nhất định sẽ thành công. Hiện tại thanh long đám người tâm cảnh toàn bộ tấn cấp thánh tôn cấp bậc, hỗn độn thánh tôn rốt cuộc có thể tạm thời thở phào. Hiện tại dùng 2.000 năm thời gian để bọn hắn trở thành thánh tôn cấp bậc cường giả đã là 10 phần chắc chín sự tình. Có lẽ căn bản cũng không cần 10 năm thời gian. Lần này tâm cảnh tấn cấp, sinh ra năng lượng chủ kéo dài suốt nửa năm thời gian, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi thu liễm, qua một tháng nữa thời gian, trái tim tất cả mọi người cảnh coi như là tấn cấp thành công, đồng thời ổn định lại, nhưng là mọi người cũng không có thức tỉnh, mà là bắt đầu mới tu luyện, bọn hắn cũng nghĩ sớm một chút tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc, hiện tại thời gian đã tổn hao hơn 1.000 năm, bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Có lẽ tại bình thường bọn hắn sẽ vì gia tộc thế lực nguyên nhân, lẫn nhau thế bất lưỡng lập, nhưng là hiện tại bởi vì thánh giới nguy cơ, bọn hắn nghĩ tới chính là như thế nào có thể tương thánh giới trường hảo kiếp này bình yên tránh thoát đi. Những này thanh long bực này tâm cảnh thành công tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc, nhưng là một bên khác, những năm gần đây tại vô giới trong hư không chế luyện cực lôi bảo đạn, tử lôi thánh tôn cùng lôi điện lão tổ hai người trải qua những năm gần đây không ngừng cố gắng dưới rốt cuộc nghiên cứu chế tạo thành công 5.000 mai dáng vẻ. Dạng này số lượng đã phi thường khổng lồ. Đồng thời toàn bộ vô giới trong hư không lôi điện năng lượng vậy mà so trước kia mỏng manh không ít, bởi vậy có thể thấy được cái này khu 5.000 mai cực lôi bảo đạn hao tổn lôi điện năng lượng là to lớn bao nhiêu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1014. Vô tận khổ tu. Lần này tấn cấp không chỉ có riêng là tu vi tăng lên, Lăng Thiên vậy mà phát hiện âm dương hỗn độn quyết cũng có đột phá dấu hiệu, vừa lúc ở tại hắn tấn cấp thánh địa hậu kỳ sinh ra thiên địa dị biến 7 ngày sau, hắn trên dưới hai cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch bắt đầu phát thành một hệ liệt biến hóa. Tấn cấp so dĩ vãng đều muốn điên cuồng. Phương viên 5.000 dặm năng lượng to lớn trụ bao phủ khu vực trong năng lượng không ngừng điên cuồng hướng Lăng Thiên chỗ tu luyện tụ tập, bởi vì hiện tại Lăng Thiên tương âm dương hỗn độn quyết phá vỡ cốc đến cực hạn, hiện tại hắn thế nhưng là đến tấn cấp thời khắc mấu chốt, hắn cần năng lượng khổng lồ, lần này tu vi cùng âm dương hỗn độn quyết cùng một chỗ tấn cấp, cấp Lăng Thiên mang tới chỗ tốt nhất định là to lớn. Lăng Thiên không tưởng tượng nổi là trong thân thể của hắn đan thánh hỏa, không nghĩ tới tại âm dương hỗn độn quyết tấn cấp thời điểm, cách đó cũng xuất hiện dị thường hiện tượng, hiện tại Lăng Thiên toàn bộ thân thể đã bị khủng bố, lục sắc đan thánh hỏa, bao phủ lại rồi. Cắt nữa tại thánh hỏa hạch tâm xuất lại xuất hiện một sợi tử sắc thánh hỏa, nhưng là bởi vì cái này tử sắc thánh hỏa vừa mới ngưng kết ra, cho nên cũng không tính cường đại. Nhưng là đang không ngừng thu nạp năng lượng khổng lồ dưới, cái đó khỏe mạnh trưởng thành. Lăng Thiên lần này tấn cấp thời gian hiển nhiên so dĩ vãng đều muốn dài, bởi vì dòng dã 1 năm thời gian hắn vẫn không có tấn cấp thành công, nhưng là thực lực của hắn đã tại ngắn ngủi 1 năm thời gian bên trong tăng trưởng nhiều gấp 10. Lúc này tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, trong đó nhan sắc đan thánh hỏa hiện tại xuất hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, mặc dù trong đó tử sắc thánh hỏa uy lực còn kém rất rất xa cái khác 6 loại thánh hỏa, nhưng là đã phi thường khủng bố. kinh khủng, bảy sắc đan thánh hỏa hiện tại đang không ngừng thiêu đốt lấy Lăng Thiên thân thể, đem nó đẳng cấp tại đoạn này thời gian bên trong tăng lên không ít, nhưng là thánh nguyên thể vẫn không có tấn cấp tầng thứ 8 cảnh giới. Lăng Thiên cũng biết âm dương hỗn độn thể càng về sau, tu luyện càng khó, xem ra lần này âm dương hỗn độn quyết mặc dù tấn cấp, đồng thời kéo theo lấy đan thánh hỏa tấn cấp. Nhưng là duy chỉ có thánh nguyên thể không có tấn cấp dấu hiệu, cái này khiến Lăng Thiên ít nhiều có chút tiếc nuối đi. Cái này cũng không thể nói Lăng Thiên lòng tham, nếu là lần này tấn cấp kia mới gọi thập toàn thập mỹ đó. Hiện tại Lăng Thiên dưới đan điền bên trong 9 cái âm dương hỗn độn quyết bắt đầu hình thành một cái cử đại vòng tròn không ngừng xoay tròn lấy. Hiện tại Lăng Thiên đan điền thế nhưng là phi thường to lớn, vô biên vô hạn. Một mảnh hỗn độn thi triển âm dương hỗn độn quyết rèn luyện thành công thánh nguyên chi khí, không ngừng tụ tập trong đan điền, những năng lượng này không ngừng ngưng tụ tại 9 cái âm dương hỗn độn châu ở giữa, đây 9 cái âm dương hỗn độn châu tạo thành một cái phương viên trăm trưởng năng lượng to lớn kết giới, phàm là tiến vào nơi này năng lượng đều sẽ bị thật nhanh chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực. Tình huống như vậy tại thượng đan điền cũng đồng dạng phát sinh, âm dương hỗn độn tinh hạch chung quanh tạo thành một cái phương viên trăm trưởng năng lượng kết giới, phàm là tiến vào nơi này thánh nguyên chi khí toàn bộ chuyển hóa thành tinh thuần hỗn độn thánh nguyên lực, sau đó bị thu nạp. Một lúc sau, âm dương hỗn độn tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu bên trong năng lượng ẩn chứa đã phi thường khổng lồ, sau đó bọn hắn thể tích bắt đầu một chút xíu tăng lớn đây, đồng thời màu sắc của bọn chúng trở nên càng thêm sáng chói rồi. Như là bảo thạch đồng dạng. Lại qua 3 năm thời gian, tại Lăng Thiên chung quanh thân thể vần quanh, bảy sắc đan thánh hỏa bên trong, tử sắc thánh hỏa, hiện tại uy lực đã không thể so với cái khác 6 màu thánh hỏa chinh lịch. Hiện tại Lăng Thiên, bảy sắc đan thánh hỏa, coi như là thành công tấn cấp, như bây giờ kinh khủng nhiệt độ, tương Lăng Thiên thân thể rèn luyện mấy năm này, để thánh nguyên thể so với ban đầu càng tăng mạnh hơn hừ nhiều gấp 10, nhưng là chính là không có tấn cấp dấu hiệu. Lăng Thiên không phải người tham lam, mà lại lần này hắn âm dương hỗn độn quyết thành công tấn cấp đến thiên thánh hậu kỳ, đồng thời hắn tu vi hiện tại đã đạt tới thánh đế hậu kỳ cấp bậc. Hiện tại Lăng Thiên từ khi thành công sau khi tấn cấp, thực lực bạo tăng, hắn hiện tại đã có thể cùng siêu việt thánh đế cấp bậc cường giả giao chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là Lăng Thiên lần này tu luyện cũng không có như vậy kết thúc, bởi vì tại trước người hắn cách đó không xa nguyên lai to bằng cái thớt huyết đan, hiện tại thể tích dòng giã rút nhỏ 2/3, bên trong năng lượng ẩn chứa đã phi thường khủng bố, Lăng Thiên mà biết mình thế kỷ đã không nhiều lắm, hắn nhất định phải tương tu vi của mình tăng lên tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc, cho nên hắn không có chút nào dừng lại lại bắt đầu tiến vào chiều sâu tu luyện. Âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết ngay tại Lăng Thiên trong thân thể không ngừng vận chuyển, hai chủng không giống bình thường, nhưng là phi thường khủng bố pháp quyết để Lăng Thiên con đường tu luyện so những người khác càng thêm sâu xa, tương lai thánh giới cũng bất quá là tính mạng hắn bên trong vừa đứng mà thôi, hắn mục tiêu cuối cùng cũng không phải là nơi này. Âm dương hỗn độn quyết mặc dù cũng không hoàn chỉnh, đến bây giờ cũng bất quá chỉ có trước tầng thứ 11 pháp quyết, trong đó tầng thứ 11 Niết bàn pháp quyết cũng không hoàn mỹ, nhưng là đây cũng không có tương Lăng Thiên làm khó, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, muốn sáng tạo ra cảnh giới tiếp theo công pháp cũng không phải chuyện không thể nào. Bất quá những này còn không phải Lăng Thiên có thể cân nhắc sự tình. Hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là có thể tại ngắn ngủi 2 vạn năm thời gian tương tu vi của mình tăng lên tới một tầng thứ mới. Những năm gần đây Lăng Thiên một mực khổ tu, tử phủ hồng mông linh quyết, cái này rõ ràng không thuộc về thánh giới tu luyện pháp quyết, hoàn toàn chính xác cao thâm, riêng là đệ nhất trọng pháp quyết Lăng Thiên dòng dã tu luyện cái này dài thời gian, đồng thời cảnh giới đã từ lúc đầu thánh đế sơ kỳ đạt tới hiện tại thánh đế hậu kỳ, nhưng là vẫn không có tương đây đệ nhất trọng pháp quyết tu luyện thành công. Cũng không phải nói Lăng Thiên những năm gần đây không có thu hoạch, hiện tại hắn đã đem tử phủ hồng mông linh quyết tu luyện tới tiểu thành, bây giờ tại ngũ hành tử phủ bên trong một viên hỗn độn nguyên châu. hiện tại đã so với ban đầu cường đại không phải một chút điểm, ẩn chứa trong đó năng lượng ba động nhưng là thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả đều sẽ phi thường khiếp sợ. Trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện, đây Mai Thiên Tân vạn khổ tu luyện ra được hỗn độn nguyên châu sinh ra một chút xíu biến hóa. Mặc dù sự biến hóa này vô cùng nhỏ bé, nhưng là đối với Lăng Thiên xác thực lớn vô cùng cổ vũ, chỉ cần đây Mai hỗn độn nguyên châu thành công tiến hóa thành Hồng Mông Thành Đan, vậy hắn tử phủ Hồng Mông Linh Quyết để nhất trọng coi như là tu luyện thành công, đến lúc đó Hồng Mông Thành Đan bên trong sẽ ẩn chứa một loại mới năng lượng, cố năng lượng này sẽ áp đảo năng lượng vũ trụ phía trên. Đương nhiên Hồng Mông năng lượng coi như là cấp cao nhất năng lượng, chỉ bất quá đây Hồng Mông năng lượng chưa từng có tại thánh giới bên trong sinh ra qua, tất cả mọi người không biết cái đó uy lực chân chính, đến lúc đó Lăng Thiên liền xem như chỉ có thánh đế đỉnh phong cấp bậc tu vi, nhưng lại có thể cùng thánh tôn cấp bậc có sức đánh một trận, đồng thời càng quan trọng hơn là tại Hồng Mông năng lượng trợ giúp dưới, còn có thể trọng thương đối thủ của mình, nhưng sau đó Lăng Thiên sẽ nhiều một chương vương bài. Bất quá vậy cũng là về sau sự tình, hiện tại Lăng Thiên trọng yếu là tương huyết đan bên trong năng lượng thu nạp hoàn tất, để cho mình tu vi tăng lên tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc. Hắn hiện tại đã là thánh đế hậu kỳ cấp bậc, đồng thời hiện tại hắn đã cảm nhận được tâm cảnh của mình trong huyết đan thần kỳ năng lượng trợ giúp dưới, đã tới thánh địa hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc. Muốn nghĩ đến thánh đế đỉnh phong cấp bậc còn kém cách xa một bước. Không nên xem thường một bước này, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy vượt giai, liền xem như có huyết đan bên trong năng lượng thần bí trợ giúp, Lăng Thiên cần có thời gian cũng sẽ không đứt, về phần dài bao nhiêu liền muốn nhìn Lăng Thiên tạo hóa. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1015. Thiên Sứ Chi Vương. Tụ tập thánh giới cùng thiên giới giao chiến thời gian chỉ còn lại 8.000 năm thời gian, hiện tại thánh giới tất cả thánh quân cấp bậc cường giả trên cơ bản rất đang bế quan, bọn hắn hiện tại hy vọng thực lực của mình có thể tải mạnh một chút. Đối với thiên giới rất nhiều người cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn hắn chính là năm đó còn sống sót, đồng thời cũng biết những cái kia mang cánh điểu nhân thực lực cũng không phải ăn chay. Hiện tại toàn bộ thánh giới tràn ngập không khí khẩn trương, liền xem như những cái kia tu vi thấp nhất thánh nhân, bọn hắn cảm nhận được một loại dày đặc cảm giác đè nén, bọn hắn là thánh giới tầng dưới chót nhất, cũng là thực lực yếu nhất người, cho nên tương lai đại chiến thời gian căn bản cũng không có bọn hắn cơ hội xuất thủ, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng có nhiệm vụ của mình, chính là khắp nơi đi tìm luyện đan vật liệu luyện khí. Thánh giới bên trong cũng không phải là chỉ có thánh nhân, còn có vu linh tộc, thánh thú, quái thú loại hình chủng tộc, bọn hắn thực lực đều là vô cùng cường hoành, bọn hắn cũng biết thánh giới sẽ đối mặt với một trận hảo kiếp, bọn hắn làm thánh giới một phần tử, tự nhiên là từ vô bên cạnh vay, hiện tại bởi vì thiên giới xâm lấn, làm cho cả thánh giới chưa từng có cường đại, hiện tại hết thảy mọi người ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Bọn hắn không biết là thiên giới cũng là cái dạng này, một mảnh bận rộn, nhưng là bọn hắn lại vô cùng có uy củ, toàn bộ thiên giới thiên sứ tựa như là nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, hiện tại thiên giới bên trong khắp nơi đều là từng cái to lớn vô cùng chiến hạm, số lượng khổng lồ thiên sứ còn tại không ngừng bận rộn, bọn hắn trải qua những năm gần đây chuẩn bị hiện tại trên cơ bản đã chuẩn bị kết thúc. Thiên giới bên trong nhận được lệnh động viên, đây là bọn hắn chí cao vô thượng thiên sứ chi vương hạ đạt, bọn hắn đã cùng bình rất nhiều năm qua, bọn hắn lần này tiến về thánh giới, chính là vì tiêu diệt cái này túc địch đối với thánh giới, chúng thiên sứ trong lòng đem nó coi là hạ đẳng chủng tộc, đồng thời trải qua phía trước mấy lần chiến đấu, giữa bọn hắn ăn oán đã đạt tới cực điểm. Lần này mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này, tự nhiên vô số thiên sứ hưởng ứng. Đồng thời thiên sứ chi vương là thiên giới bên trong chí cao vô thượng, nàng lệnh động viên không có cái kia thiên sứ dám can đảm không phục tùng. Cho nên thiên giới bên trong tất cả thiên sứ toàn bộ báo danh, thế là những thiên sứ này bị tổ chức, trải qua những năm gần đây huấn luyện đã biến thành kinh khủng thiên sứ đại quân. Lần này xuất chinh các vị thiên sứ tại mình khai sáng trong không gian tồn phóng số lượng khổng lồ quang minh tinh thạch, đều là thượng phẩm cùng cực phẩm, đồng thời còn có số lượng khổng lồ đan dược, cùng một chút thiên giới bên trong sinh trưởng quang minh trái cây, đây đều là thánh giới không có, nhưng là bên trong ẩn chứa kinh khủng quang minh nguyên lực thế nhưng là phi thường kinh người. Lần này cùng thánh giới đại chiến hiển nhiên chính là một trận tiêu hao chiến. Nhưng là bọn hắn yêu nguyên không sợ, trong mắt bọn hắn chính mình là chính nghĩa, mà thánh giới chính là tà ác tồn tại. Bây giờ tại thiên giới trung tâm chính là nổi danh trên đời thiên sứ Vương Thành, ở chỗ này sinh hoạt số lượng khổng lồ cao cấp thiên sứ, bọn hắn trên cơ bản đều là hai đôi bạch rực trở lên thiên sứ, ngay trong bọn họ thực lực yếu nhất đều tương đương với thánh vương cấp bậc. Thiên giới bên trong quả nhiên là cường giả như mây nha, tại thiên sứ trong Vương Thành có một chỗ, đây không phải là bình thường thiên sứ có thể đi nơi nào, có thể tiến vào nơi đó tối thiểu nhất đều là ba cặp bạch dược đức thiên sứ loại hình có thể tiến vào, vậy đây là được vời gặp tình huống dưới. Vậy chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên sứ chi vương hoàng cung, cũng là toàn bộ thiên giới bên trong hoa lệ nhất, nhất to lớn, nhất trí cao vô song địa phương. Có thể tiến vào hoàng cung là vô số thiên sứ giấc mộng trong lòng, nhưng là bọn hắn cũng biết vương không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Phàm là bị thiên sứ chi vương tiếp kiến qua thiên sứ, bọn hắn toàn bộ quên không được ngày đó, trong lòng bọn họ nữ thần trí cao vô thượng thiên sứ chi vương, nàng vô luận là dung mạo, khí chất, hay là không có gì sánh kịp thực lực đều là để tất cả thiên thần vì đó thần phục. Nhưng là trong lòng bọn họ không dám đối với thiên sứ chi vương có chút khinh nhờn tâm tư, bởi vì bọn hắn trong lòng nữ thần là thần thánh không thể xâm phạm. Hiện tại chính hoa lệ thiên sứ hoàng cung lớn nhất trong cung điện, ở chỗ này tất cả thiên giới hộ pháp toàn bộ đến đông đủ, liền ngay cả gia bách liệt cũng đã về tới thiên giới. Ô Lợi Nhĩ chờ đặt tên thiên giới hộ pháp bọn hắn cung kính đứng tại cung điện thượng sách, phía sau bọn họ mở ra đội năm bạch sắc vũ rực, phát ra kinh khủng uy áp cũng không phải bình thường thiên sứ nhiều có thể thừa nhận được. Cao cao tại thượng bảy đại hộ pháp hiện tại toàn bộ thần sắc cung kính tại đây đợi một người, có thể có tư cách này cũng chỉ có thiên sứ chi vương, lúc này chỉ thấy được vương tỏa bên trên dần hiện ra từng đợt kinh khủng bạch quang chói mắt, kinh khủng quang minh nguyên lực không ngừng hướng chung quanh tản ra, tương cái này cung điện to lớn lập tức chiếu rọi thành bạch sắc, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Lúc này tại vương tỏa bên trên xuất hiện một cách đẹp làm cho người hít thở không thông thân ảnh, không có gì sánh kịp dung mạo, khí chất cao quý, thực lực khủng bố ở trên người nàng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, nàng chính là thiên giới vương, tôn quý nhất thiên sứ chi vương. Gia Bách Liệt bọn người mặc dù đã vô số lần nhìn thấy thiên sứ chi vương, nhưng là yêu nguyên có một loại thật sâu rung động. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền khom mình hành lễ, cung kính nói ra: tham kiến vương tôn. Thiên sứ chi vương trên mặt cười cười, ôn nhu nói ra: đứng lên đi, lòng đang đại quân chuẩn bị tình huống như thế nào, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, thiên giới cùng thánh giới lộ trình xa xôi, cần sớm một chút khởi hành mới là. Lạp Phỉ Nhĩ lúc này đi ra, trước cung kính thi lễ một cái, sau đó nói ra: vương không cần lo lắng, hiện tại thiên giới đại quân trên cơ bản đã vào vị trí của mình, tiếp qua 50 năm chinh lệch thời gian không nhiều, liền có thể xuất phát, lần này chúng ta thánh giới nhất định phải tương thánh giới diệt trừ. Thiên sứ chi vương gật gật đầu, nói ra: như thế rất tốt, lần này xí thiên sứ, trí thiên sứ cùng tỏa thiên sứ toàn bộ tiến về thánh giới, lần này không thể sai sót, chúng ta đã giao chiến 5 lần. Vậy mà mỗi một lần đều không có lấy đại tiện nghi, lần này ta ngược lại muốn xem bọn hắn hẳn là làm sao ngăn cản. Lạp Phỉ Nhĩ bọn người khom người nói ra: vua ta, hơ minh chuyến này thiên giới tất thắng. Trên người bọn họ tản mát ra kinh khủng uy áp, bọn hắn lần này thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Nhưng là ở thời điểm này toàn bộ cung điện không khỏi rung động, ở đây bảy đại hộ pháp sắc mặt biến hóa. Nhưng là lập tức khôi phục. Thiên sứ chi vương tiếu lấy nói ra: xem ra cuối cùng một nhóm xí thiên sứ tấn cấp thành công, chúng ta đi xem một chút đi. Nói xong thân ảnh tại vương tòa bên trên biến mất không thấy, thế là đồng thời trong đại sảnh bảy đại hộ pháp cũng biến mất vô tung vô ảnh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1016. Thiên giới kinh khủng. Đây từng cách đạo đạo kinh khủng uy áp. Nhưng là từ trình độ đáng sợ đi lên nói không có chút nào so thánh tôn sơ kỳ siêu cấp cường giả kém, nơi này chính là thiên giới cấm địa, ở chỗ này chỉ thuộc về thiên sứ chi vương, chỉ có đạt được đồng ý của nàng mới có thể ở chỗ này tu luyện. Những năm gần đây thiên sứ chi vương chọn lựa ra một nhóm tư chất tu vi cường đại nhất chí thiên sứ, muốn bọn hắn ở cái địa phương này tấn cấp trở thành xí thiên sứ. Xí thiên sứ đẳng cấp cùng thực lực đều muốn so chí thiên sứ mạnh lên ngàn vạn lần, bởi vì chí thiên sứ phía sau bọn họ là bốn cặp kim sắc vũ dực, bọn hắn cùng xí thiên sứ bốn cặp tử kim sắc vũ dực là không giống, tử kim sắc so kim sắc càng hơn một bậc, tại thiên giới thiên sứ muốn tấn cấp đẳng cấp càng thấp tấn cấp càng nhanh. Cấp thấp nhất thiên sứ là không có cánh, bọn hắn từ khi sinh ra tới bắt đầu không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian quang minh nguyên khí, đưa chúng nó chuyển hóa thành tinh thuần cường đại quang minh nguyên lực, chờ đến bọn hắn thực lực đến trình độ nhất định thời điểm liền sẽ mọc ra một đôi mỹ lệ bạch sắc vũ dực, bọn hắn lúc này mới trở thành chân chính thiên sứ. Khi bọn hắn vũ dực hay là bạch sắc thời điểm, bọn hắn thực lực đã phi thường cường đại, tương đương với thánh giới thánh quân sơ kỳ trung kỳ cường giả. Khi bọn hắn vũ dực nhan sắc biến thành kim sắc thời điểm, bọn hắn liền sẽ từ phía trên làm tấn cấp thành đại thiên sứ, thực lực cũng đi theo bạo tăng, tương đương với thánh quân hậu kỳ, đỉnh phong cấp bậc cường giả. Đây đều muốn nhìn ngươi tu luyện thời gian dài ngắn, thực lực của thiên sứ là dựa theo cánh số lượng cùng nhan sắc phán đoán. Hai đôi bạch sắc vũ dực thiên sứ được xưng là quyền thiên sứ, bọn hắn thực lực đã cùng đại thiên sứ khác nhau rất lớn, đã có thể cùng thánh vương sơ kỳ trung kỳ cường giả cùng so sánh. Khi bọn hắn cánh đến hai đôi thời điểm, bọn hắn liền đã đạt tới một tầng thứ mới, bọn hắn liền có thể tại thiên giới chỉ định địa phương tiếp nhận công pháp truyền thừa, mỗi một cái đỉnh cấp thiên sứ, dựa theo bọn hắn thuộc tính khác biệt. Tu luyện công pháp cũng không giống nhau, trong đó thiên sứ, đại thiên sứ cùng quyền thiên sứ bọn hắn ba loại thiên sứ mặc dù mạnh nhất thực lực có thể cùng thánh vương trung kỳ cường giả chống lại, nhưng là bọn hắn ba loại thiên sứ yêu nguyên bị chia làm hạ phẩm thiên sứ. Về phần trung phẩm thiên sứ chia làm hai đôi kim sắc vũ dực năng thiên sứ, bọn hắn thực lực cứ thế mà suy ra, có thể cùng thánh vương hậu kỳ, đỉnh phong cấp bậc cường giả chống lại. Năng thiên sứ tại trung phẩm thiên sứ bên trong thực lực coi như là yếu nhất một loại, nhưng là dù sao cũng là trung phẩm thiên sứ, thực lực xa xa áp đảo hạ phẩm thiên sứ. Về phần trong đó đức thiên sứ, bọn hắn vũ dực lại biến thành ba cặp, hơn nữa là trắng nõn như tuyết mỹ lệ vũ dực, bọn hắn thực lực sẽ đến thánh hoàng sơ kỳ cùng trung kỳ thực lực. Vừa mới tấn cấp đức thiên sứ, bọn hắn thực lực thì tương đương với thánh hoàng sơ kỳ, nhưng là theo không ngừng tu luyện thân thể bọn họ bên trong thiên sứ chi tâm ẩn chứa quang minh nguyên lực to lớn hơn thời điểm, bọn hắn thực lực có thể cùng thánh hoàng trung kỳ cường giả cùng so sánh. Trung phẩm thiên sứ làm trung cấp đừng cao nhất chính là chủ thiên sứ, bọn hắn là ba cặp kim sắc vũ dực thiên sứ, tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, bọn hắn có thể cùng thánh giới thánh hoàng hậu kỳ cùng đỉnh phong cấp bậc cường giả so sánh hơn thua. Thượng phẩm thiên sứ có hai chủng, bọn hắn là một tòa thiên sứ cùng chí thiên sứ, bọn hắn đều là bốn cặp vũ dực, chỉ là nhan sắc không giống mà thôi, trong đó tòa thiên sứ là bốn cặp bạch sắc vũ dực, bọn hắn thực lực đạt tới thánh đế sơ kỳ trung kỳ siêu cấp cường giả thực lực kinh khủng, một thân kinh khủng quang minh nguyên lực trùng trùng điệp điệp, phi thường khủng bố. Tại bọn hắn phía trên còn có chí thiên sứ, bọn hắn liền so tòa thiên sứ cường hoành quá nhiều rồi, đã có thể cùng thánh đế hậu kỳ, đỉnh phong cấp bậc cường giả có liều mạng. Tại thượng phẩm thiên sứ phía trên còn có cực phẩm thiên sứ, tu vi của bọn hắn đã phi thường khủng bố, trong đó bao quát xí thiên sứ cùng bảy đại hộ pháp, Trong đó Xí Thiên Sứ là bốn đội tử kim sắc vũ dực thiên sứ, bọn hắn thực lực phi thường khủng bố, có thể cùng thánh giới thánh tôn sơ kỳ cường giả đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù bọn hắn thực lực cường hoành phi thường, nhưng là số lượng lại vô cùng ít ỏi, tổng cộng lại chỉ có 50 tên dáng vẻ. Trong đó đáng nhắc tới chính là thiên giới bảy đại hộ pháp, bọn hắn cũng là cực phẩm thiên sứ, nhưng là tu vi của bọn hắn cùng thực lực vậy liền không cần nói cũng biết, bọn hắn thuần một sắc đều là đội năm bạch sắc vũ dực, nhưng là bọn hắn thực lực vô cùng kinh khủng, đã đạt tới thánh tôn hậu kỳ, đỉnh phong cấp bậc. Về phần thiên sứ chi vương, nàng là mạnh nhất tồn tại, nàng là không có đẳng cấp, là chí cao vô thượng tồn tại. Nàng là thiên sứ bên trong vương, bọn hắn lãnh tụ tinh thần, cho nên vương mệnh lệnh thắng hết thảy. Hiện tại thiên sứ chi vương cùng bảy đại hộ pháp đến một cái cử đại vô cùng môn hộ, toàn bộ cửa lớn phát ra kinh khủng uy áp, không có thánh tôn cấp bậc thực lực là tiếp cận không xuống. Thiên sứ chi vương tiện tay vung lên, tương đây phiến cử đại môn hộ mở ra. Đồng thời ra bách liệt bọn hắn cảm nhận được năng lượng ba đồng khủng bố, nhưng là trên mặt của bọn hắn không kinh hoàng chút nào thần sắc, ngược lại vô cùng hưng phấn. Liền ngay cả thiên sứ chi vương trong mắt cũng xuất hiện một sợi vui sướng thần sắc, nàng một đôi mắt mỹ lệ nhìn xem tình huống bên trong năng lượng cùng phía ngoài năng lượng căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, phía ngoài là tinh thuần nồng đậm quang minh nguyên khí, bên trong là tinh thuần cường đại quang minh nguyên lực, ở bên trong đang có lấy 50 tên sĩ thiên sứ ngay tại điên cuồng hấp thu bên trong quang minh nguyên lực, bọn hắn bốn đội vũ dực đã có một bộ phận biến thành tử kim sắc. Chỉ có khi bọn hắn vũ dực đến từ kim sắc thời điểm, bọn hắn mới xem như chân chính sĩ thiên sứ. Những năm gần đây thiên sứ chi vương bí mật tương những này vốn là trí thiên sứ cường giả, đưa đến nơi này tới tu luyện, hy vọng bọn họ có thể đột phá đến sĩ thiên sứ, không nghĩ tới thật thành công, lần này thiên giới sẽ thêm ra đến 50 tên sĩ thiên sứ. Cái này tương đương với 50 tên thánh tôn sơ kỳ cường giả, dạng này một cỗ thực lực thế nhưng là phi thường đáng sợ. Tại nguyên lai đã rất mạnh mẽ, thiên giới đại quân càng thêm đáng sợ. Mễ Già Lạc cười nói ra. Chúc mừng vương, đây 50 tên sĩ thiên sứ thành công tấn cấp sẽ là một cỗ không thể coi thường năng lượng. Lần này chúng ta thiên giới thực lực chưa từng có cường đại, thánh giới lần này nghĩ không diệt vong cũng khó khăn nha. Vài người khác đều sẽ tâm nở nụ cười. Thiên sứ chi vương tiếu lên, trước mắt cách đó không xa từng đạo năng lượng cường đại luồng khí xoáy, nhưng là không biết làm sao nàng lại nghĩ đến một đạo thân ảnh già nua, trong lòng nói lần này liền xem như có ngươi ngăn cản, cũng không có khả năng ngăn cản được thánh giới đại quân. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1017. Thiên sứ đại quân. Hiện tại toàn bộ dưới mặt đất trong huyệt động quang minh nguyên khí điên cuồng, những thiên sứ này hấp thu, trên người bọn họ bạo phát đi ra từng đợt cường hoành long gió lốc, thân thể của bọn hắn ngay tại trong đó. Cái này từng đảo vòi rồng mặc dù tại bởi vì nơi này cấm chế xuyên cứ, không tính lớn, nhưng là bên trong ẩn chứa kinh khủng quang minh nguyên lực thế nhưng là phi thường kinh người, đồng thời đang không ngừng tăng vọt. Cùng lúc đó những này tấn cấp bên trong trí thiên sứ bọn hắn vũ dực đang không ngừng biến thành tử kim sắc. Chỉ có khi bọn hắn vũ dực toàn bộ biến thành tử kim sắc về sau, bọn hắn mới thật sự là sĩ thiên sứ. Thời gian dòng dã đi qua 2 năm thời gian, rốt cuộc đang thu nạp khổng lồ quang minh nguyên lực về sau, bọn hắn rốt cuộc tấn cấp thành công, nguyên lai kinh khủng vòi rồng đã biến mất, xuất hiện tại 50 đạo cao lớn thẳng tắp sĩ thiên sứ, trong đó có một nửa là nữ tính, một nửa là nam tính, mỗi một cái thiên sứ dung mạo cũng không giống nhau, nhưng là nam. Hơ tuấn, nữ mỹ lệ, đây là không thể nghi ngờ. Tấn cấp sau khi thành công, 50 tên sĩ thiên sứ bọn hắn toàn bộ nhao nhao hướng lên trời làm cho vương cung kính hành lễ, nói ra. Bái kiến vua ta. Bọn hắn đối với thiên sứ chi vương thế nhưng là phi thường sùng kính, đồng thời bọn hắn có thể thành công tấn cấp đến sĩ thiên sứ, có thể nói cho bọn hắn cơ hội sống lại, dù sao trí thiên sứ là thượng phẩm thiên sứ. mà sĩ thiên sứ xác thực cực phẩm thiên sứ đẳng cấp là không giống, bọn hắn đối với thiên sứ chi vương, đối với thiên giới trung tâm kia là không thể nghi ngờ. Thiên sứ chi vương tiếu lấy nói ra. Miễn lễ chúc mừng các ngươi thành công tấn cấp đến sĩ thiên sứ, những năm gần đây ta cho các ngươi ở chỗ này tu luyện chính là để các ngươi thực lực đại tiến, hiện tại cũng là thời điểm tiến về thánh giới, các ngươi nhưng nguyện cùng nhau đi tới. Tất cả sĩ thiên sứ cùng kêu lên trả lời. Chúng ta nguyện ý, chúng ta sinh mệnh sẽ dâng hiến cho vương, dâng hiến cho thiên giới. Tại những này sĩ thiên sứ trong lòng thiên sứ chi vương mệnh lệnh cao hơn hết thảy, đồng thời tại bọn hắn hay là chí thiên sứ thời điểm bọn hắn liền đã biết tại sao muốn đến nơi này tu luyện, hết thảy cũng là vì thiên giới túc địch, liền xem như bọn hắn tương lai chiến tử cũng nguyện ý. Từ một điểm này nhìn lại, thiên sứ chi vương quả nhiên là thiên giới các vị thiên sứ lãnh tổ tinh thần. Thiên sứ chi vương tiếu lấy nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Sau đó thân ảnh của nàng bộc phát ra từng đợt hào quang chói sáng, một cỗ nhu hòa năng lượng đem mọi người bao vây lại, liền ngay cả Gia Bách Liệt mấy người cũng, nhưng là bọn hắn cũng không có phản kháng. Sau đó thân ảnh của bọn hắn biến mất tại cái này cấm địa, bọn hắn tất cả mọi người xuất hiện tại Thiên Sứ Chi Vương cung điện. Lúc này Thiên Sứ Chi Vương ngồi tại vương tòa phía trên, nhìn xem các vị vừa mới tấn cấp thánh giới các vị sĩ thiên sứ, trong lòng không khỏi cao hứng trở lại, ôn nhu thanh âm nói ra. Lạp Phỉ Nhĩ, Mễ Già Lạp. Lạp Phỉ Nhĩ cùng Mễ Già Lạp hai người đi ra, cung kính nói ra. Vương có gì phân phó? Bọn hắn đã ở chung nhiều năm như vậy, tự nhiên biết vương nhất định có chuyện quan trọng muốn nói. Quả nhiên thiên sứ chi vương nói ra. Bên trong hai người các ngươi tiến về các nơi ra lệnh, không có chuyện gì không hoàn thành, để bọn hắn tăng thêm tốc độ. 5 năm sau tiến về thánh giới, lần này thiên giới dốc hết toàn lực, sau này tương không có thánh giới. Nói xong từ phía trên làm cho vương trong thân thể bộc phát ra kinh khủng tự tin, các vị thiên sứ cũng bị ảnh hưởng tâm huyết bành trướng. Lạp Phỉ Nhĩ cùng Mễ Già Lạp đi xong lễ, sau đó hướng đi ra ngoài điện. Thiên sứ chi vương nhìn xem Gia Bách Liệt bọn người, nói ra. Còn lại ngũ đại hộ pháp mỗi người quản lý chức vụ của mình, vì xuất phát thánh giới làm chuẩn bị. Vừa tấn cấp sĩ thiên sứ, thừa dịp đoạn này thời gian, hảo hảo ở tại tu luyện một phương, tương cảnh giới ổn định lại. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Tất cả thiên sứ toàn bộ rời đi vương cung điện, bọn hắn hiện tại cũng bề bộn nhiều việc. 5 năm sau liền muốn xuất phát, hiện tại toàn bộ thiên giới toàn bộ công việc lu bù lên, từng đội cường hoành thiên sứ quân đội không ngừng hội tụ. Hiện tại thiên giới đại quân trên cơ bản đã hội tụ hoàn thành, tại Lạp Phỉ Nhĩ cùng Mễ Già Lạp hai người không ngừng ra lệnh dưới, một chút vẫn chưa hoàn thành sự tình, hiện tại đang bị đại lượng thiên sứ hoàn thành lấy. Đồng thời hiện tại bắt đầu thiên sứ đại quân đã bắt đầu đăng lục chiến hạm. Tại thánh giới bên trong to lớn vô cùng chiến hạm đâu chỉ ngàn vạn, toàn bộ thiên giới khắp nơi đều là những này to lớn thân ảnh. Vừa nghe nói 5 năm sau liền muốn tiến về thánh giới, tất cả thiên sứ toàn bộ sôi trào, tại ngắn ngủi 4 năm thời gian thiên giới đã chờ xuất phát, bọn hắn đã toàn bộ đăng lục đến chiến hạm bên trong. Liền đợi đến vương ra lệnh một tiếng, xuất phát thánh giới. Rốt cuộc thời khắc mấu chốt này đến, thiên sứ chi vương xuất lính 7 đại hộ pháp, 150 tên sĩ thiên sứ, leo lên chuyên môn chế tác nhất chiến hạm khổng lồ. Dòng giã có phương viên vạn dặm thật lớn, đồng thời tại toàn bộ chiến hạm bên trong khắp nơi đều là 4 cặp kim dược trí thiên sứ, tu vi của bọn hắn là trừ sĩ thiên sứ, cường đại nhất, toàn bộ chiến hạm bên trong thuần một sắc, mỗi một cái trí thiên sứ trên thân phát ra năng lượng ba động tuyệt đối đạt tới thánh đế hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cấp bậc. Tại dạng này chiến hạm khổng lồ bên trong chỉ là dạng này thực lực mạnh mẽ trí thiên sứ số lượng liền có hơn 10 tỷ, đồng thời thiên giới trí thiên sứ cũng không phải là chỉ có những này. Bọn hắn tại nhìn thấy thiên sứ chi vương tôn quý thân ảnh về sau, không khỏi cúi người, thần sắc vô cùng cung kính, bọn hắn biết đây chính là thiên giới nhất trí cao vô thượng tồn tại. Vương ý chí chính là bọn hắn. cuối cùng thiên sứ chi vương rốt cuộc ngồi đang cố ý vì nàng chế tác vương tỏa phía trên, mềm mại thoải mái dễ chịu, đồng thời ánh mắt của nàng cũng có chút kích động, nói ra. Gia Bách Liệt, hạ lệnh lên đường đi. Gia Bách Liệt gật gật đầu, sau đó thông qua tinh thần lực hướng các đại chiến hạm phía trên thống soái ra lệnh. Cùng lúc đó thiên giới bên trong truyền đến từng đợt to lớn vô cùng tiếng oanh minh, từng cái to lớn vô cùng chiến hạm rốt cuộc chậm rãi thoát ly mặt đất, bắt đầu giống trên không bay đi. Lúc này tại thiên giới các nơi xuất hiện một cái cự đại vô cùng vòng xoáy, những chiến hạm này toàn bộ hướng những này vòng xoáy bay đi. Những này vòng xoáy chính là thiên giới môn hộ chỗ, chỉ có thiên sứ chi vương cùng bảy đại trưởng lão nắm giữ lấy mở ra chi pháp. Hiện tại toàn bộ thiên giới môn hộ toàn bộ mở ra, chính là vì có thể làm cho thiên sứ đại quân có thể nhanh chóng xuất phát. Dòng dã qua một tháng thời gian, sau đó thiên sứ chi vương chủ hạm rốt cục xuất phát, cùng lúc đó, tại chung quanh nó còn đi theo chiếu chiếu bật bật chiến hạm. Bọn hắn đi theo chủ hạm chung quanh. Xung làm chính là hộ vệ chiến hạm. Đợi đến thiên sứ chi vương chiến hạm biến mất tại trong nước xoáy thời điểm, thiên giới bên trong còn có số lượng nhóm chiến hạm khổng lồ, lúc này toàn bộ bắt đầu phát động, bắt đầu hướng trên bầu trời vòng xoáy phóng đi. Lại qua dòng dã một tháng thời gian, thiên giới bên trong tất cả chiến hạm lúc này mới toàn bộ rời đi, đồng thời cái kia to lớn vô cùng vòng xoáy bắt đầu cấp tốc biến mất. Tại thiên giới còn có số lượng khổng lồ thiên sứ, nhưng là bọn hắn không có tu luyện ra thuộc về mình cánh, cho nên bọn hắn thần sắc thất vọng nhìn xem những chiến hạm này rời đi, bọn hắn lại bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Những này tầng dưới chót thiên sứ số lượng là thiên giới bên trong nhiều nhất, giống như là thánh giới thánh nhân đồng dạng. Tại tinh không vô tận bên trong, xuất hiện số lượng khổng lồ kinh khủng nhóm chiến hạm, tại bọn hắn hạch tâm bên trong có một cái to lớn nhất chiến hạm, tất cả chiến hạm tốc độ thật nhanh, toàn lực hướng thánh giới bay đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1018. Khổ tu hậu thành. Tại Thanh Long bọn người tu luyện trước đó, Hỗn Độn Thánh Tôn cho bọn hắn một viên vô cùng chân quý đan dược, nói cho bọn hắn đây là Nghịch Thiên Hỗn Nguyên Đan, có thể làm cho bọn hắn sớm một chút tấn cấp đến Thánh Tôn cấp bậc. Hỗn Độn Thánh Tôn cũng biết nếu là dựa theo phổ thông tốc độ tu luyện, liền xem như Thánh Giới Đại Quân đến, Thanh Long bọn hắn liền xem như thành công tấn cấp đến Thánh Tôn cấp bậc, cũng không có thời gian tương cảnh giới ổn định lại. Nghịch Thiên Hỗn Nguyên Đan đã vượt ra khỏi Thánh Đan phạm trù, đây chính là Hỗn Độn Thánh Tôn đỉnh phong chi tác, đây 10 cái Nghịch Thiên Hỗn Nguyên Đan, mỗi một mai chế luyện không dễ, đồng thời cần tài liệu luyện đan đều là thánh giới bên trong đứng đầu nhất, vô cùng chân quý, loại đan dược này liền xem như lấy Hỗn Độn Thánh Tôn năng lượng tỷ lệ thất bại cũng là lớn vô cùng, có thể chế luyện được đây 10 cái đã phi thường không dễ dàng. Thời gian mỗi năm cứ như vậy đi qua, 7.000 năm cứ như vậy đi qua, khoảng cách 2 vạn năm ước định thời gian càng ngày càng gần, thánh giới bên trong cái thánh nhân toàn bộ làm chuẩn bị cuối cùng, tại thánh nguyên giới bên trong khổ tu lăng thiên, hiện tại cũng đã đến thời khắc mấu chốt, trải qua những năm này không biết ngày đêm tu luyện. Lăng Thiên vô luận là tự thân tu vi còn là tu luyện hai đại công pháp, trải qua 7.000 năm không ngừng tu luyện đã tiến bộ rất lớn, đồng thời nguyên lai như vậy bàn đầy lớn nhỏ huyết đan rốt cuộc bị Lăng Thiên toàn bộ luyện hóa, hiện tại đã biến mất không thấy, bên trong năng lượng ẩm chứa toàn bộ bị Lăng Thiên thu nạp. Nếu là người bình thường tương huyết đan bên trong năng lượng luyện hóa về sau, tu vi của hắn thực lực sẽ đến siêu việt thánh đế cấp bậc tồn tại. Nhưng là Lăng Thiên là một ngoại lệ, hắn tu luyện âm dương hỗn độn quyết càng về sau, tu luyện càng không dễ dàng, nhất là hỗn độn thánh nguyên lực muốn so thánh nguyên chi lực cao hơn một bậc, cho nên chuyển hóa cần năng lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ, những này huyết đan có thể làm cho Lăng Thiên hiện tại tâm cảnh đến thánh đế đỉnh phong cấp bậc, đồng thời hắn hiện tại sắp đột phá. Lần này có thể đột phá không chỉ có riêng là tu vi của hắn, hắn càng quan trọng hơn là trải qua đây lên ngàn năm thời gian bên trong, tại Lăng Thiên ngũ hành tử phủ bên trong, Hỗn Độn Nguyên Châu, hiện tại đã không sai biệt lắm chuyển hóa thành hồng mông thành đan. Kỳ thật có thể nhanh như vậy có biến hóa như thế, đều muốn dựa vào Lăng Thiên dưới đan điền bên trong viên kia thần khí âm dương hỗn độn bảo châu trợ giúp. Đây Mai Bảo Châu thế nhưng là trải qua nhiều Mai Bảo Châu dung hợp về sau, biến thành bên trong ẩn chứa hỗn độn năng lượng kia là phi thường khủng bố. Mà lại đây Mai Bảo Châu trải qua nhiều năm như vậy, tại Lăng Thiên trong đan điền vẫn luôn yên lặng không hỏi, Lăng Thiên kém chút quên hắn tồn tại, không nghĩ tới lần này đây Mai thần kỳ âm dương hỗn độn Bảo Châu bắt đầu bộc phát ra từng đợt hào quang sáng chói, đồng thời bộc phát ra kinh khủng hỗn độn năng lượng. Những này hỗn độn năng lượng toàn bộ bị ngũ hành tử phủ hấp thu, đồng thời đem nó chuyển độ cấp hỗn độn nguyên châu, sau đó lại từ tử phủ hồng mông linh quyết chuyển hóa tu luyện, làm cho cả hỗn độn nguyên châu bên trong năng lượng không ngừng chuyển hóa. Bên trong lúc đầu hỗn độn năng lượng vậy mà một chút xíu phát sinh biến hóa, biến thành một loại khác kiểu mới năng lượng, so hỗn độn năng lượng càng tăng mạnh hơn năng lượng. Hồng mông năng lượng, cái này lúc đầu không nên xuất hiện tại thánh giới năng lượng, cứ như vậy xuất hiện tại Lăng Thiên trong thân thể, trải qua nhiều năm như vậy không ngừng thu nạp hỗn độn năng lượng, đồng thời đem nó chuyển hóa thành hồng mông năng lượng. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể lại nhiều một viên hồng mông thành đan, đồng thời cùng ngũ hành tử phủ ở giữa liên hệ vô cùng mật thiết. Phải biết âm dương hỗn độn Bảo Châu bên trong ẩn chứa hỗn độn năng lượng thật không là bình thường cường đại. Hiện tại ngũ hành tử phủ bên trong ẩn chứa hỗn độn năng lượng đã kinh khủng tới cực điểm, bọn chúng thành năng lượng dự trữ địa phương, đến lúc đó nếu như hồng mông thành đan bên trong có thể lượng biến ít, tại tử phủ hồng mông linh quyết không ngừng vận chuyển dưới, sẽ chuyển thành kinh khủng dị thường hồng mông năng lượng. Hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể rốt cuộc xuất hiện một đường cường hoành sóng năng lượng. Hiện tại Lăng Thiên rốt cuộc muốn tấn cấp Thánh Đế đỉnh phong cấp bậc, đồng thời ngũ hành tử phủ bên trong đang không ngừng vận chuyển, tử phủ hồng mông linh quyết cũng là không ngừng điên cuồng vận chuyển, tương ngũ hành tử phủ bên trong ẩn chứa hỗn độn năng lượng không ngừng chuyển hóa, đồng thời trong đó vị trí viên kia chân quý dị thường hồng mông thành đan hiện tại bên trong ẩn chứa hồng mông năng lượng đang không ngừng gia tăng lấy. Hiện tại cách đó đã toàn bộ chuyển hóa thành tung. Nói cách khác tử phủ hồng mông linh quyết để nhất trọng hắn rốt cuộc tu luyện thành công, bất quá toàn bộ hồng mông thành đan bên trong ẩn chứa hồng mông năng lượng cũng không phải là rất khổng lồ, cho nên Lăng Thiên không ngừng vận chuyển pháp quyết để không ngừng chuyển hóa thành hồng mông năng lượng, nhưng là hiện tại hắn tu vi muốn tấn cấp, từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra uy áp vừa mới bắt đầu thời điểm mạnh yếu không đồng nhất. Đến cuối cùng không ngừng kéo lên, cuối cùng rốt cuộc tương lớp màng kia phá vỡ. Lăng Thiên trong đầu không khỏi xuất hiện từng đợt tiếng vang ầm ầm, sau đó hắn có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn cảm giác được thế giới của mình thật thay đổi, thần trí của hắn ngay tại điên cuồng gia tăng, đồng thời Lăng Thiên trên người uy áp bạo tăng tới cực điểm thời điểm, rốt cuộc một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ từ trong cơ thể của hắn xuất hiện. Đồng thời đang không ngừng gia tăng. Năng lượng to lớn trụ trong nháy mắt liền đem phương viên vạn dặm không gian bao phủ lại. Đồng thời tại ngắn ngủi 2 canh giờ thời gian, liền đã đến phương viên 10 vạn dặm dáng vẻ. Đồng thời đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Khủng bố như vậy năng lượng trụ bắt đầu điên cuồng hút vào chung quanh trong không gian thánh nguyên chi khí. Lăng Thiên trên dưới 2 cách đan điền biến thành hang không đáy. Âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch đang không ngừng hút vào. Để Lăng Thiên cao hứng là mình âm dương hỗn độn quyết vậy mà cũng có một loại đột phá cảm giác. Lăng Thiên trong lòng không khỏi buồn bực, không nghĩ tới lần này tu luyện mang đến cho hắn như thế lớn chỗ tốt. Nhưng là hiển nhiên lần này âm dương hỗn độn quyết cũng không có tấn cấp dự định, bởi vì Lăng Thiên cảm thấy có một tầng không nhìn thấy, sợ không được cách ngăn cách trở hắn. Xem ra muốn tương âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới thiên thánh đỉnh phong cấp bậc, xem ra cũng không phải một kiện sự tình đơn giản nha. Bất quá có thể tương tu vi của mình cùng tử phủ hồng mông linh quyết thành công tấn cấp, lần này kinh để hắn vô cùng cao hứng, không nghĩ tới mình vậy mà lại may mắn như vậy, may mắn có huyết đan trợ giúp, nếu không, hắn cũng sẽ không tới đạt dạng này cảnh giới, đồng thời trong đó âm dương hỗn độn bảo châu lần này cũng lập công lớn, tối thiểu nhất trợ giúp hắn tương tự phủ hồng mông linh quyết để nhất trọng tu luyện thành công. Đối với âm dương hỗn độn bảo châu, Lăng Thiên vẫn luôn không có đoán được, xem ra cần phải tìm thời gian hảo hảo hỏi một chút mình sư tôn. Lăng Thiên nghi ngờ trong lòng, cũng chỉ có hỗn độn thánh tôn có thể giải đáp một chút. Lăng Thiên lần này tấn cấp tương thu nạp khổng lồ thánh nguyên chi khí không ngừng thu nạp vào đan điền của mình bên trong. Hiện tại Lăng Thiên chín cái âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạt bên trong năng lượng ẩm chứa đã cực lớn đến cực điểm. Đồng thời tại cách này công trình bên trong, hồng mông thành đan bên trong năng lượng ẩm chứa đang không ngừng gia tăng. Lăng Thiên thực lực tổng hợp đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng gia tăng. Lần này tấn cấp rất thuận lợi. Lăng Thiên dòng giã hao phí một năm thời gian, rốt cuộc thành công tấn cấp đến thánh đế đỉnh phong cấp bậc. Đồng thời tử phủ hồng mông linh quyết thành công tấn cấp đến đệ nhất trọng cảnh giới. Hiện tại Lăng Thiên thực lực kinh khủng đã có thể cùng thánh tôn cấp bậc cường giả so sánh hơn thua. Lăng Thiên cũng không có vội vã ra ngoài, mà là bắt đầu tính tu. Đối với hắn cảnh giới bây giờ, hắn cần một chút thời gian hảo hảo ổn định một chút. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1019. Trong lòng áy náy, Lăng Thiên giống lên một tiếng, bên trong gồm có cường đại lực sát thương, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, nếu là liền xem như thánh đế cấp bậc siêu cấp cường giả, tại không sai đề phòng tình huống dưới, sẽ bản thân bị trọng thương, khủng bố như vậy giống lên một tiếng, hẳn là mặc dù một loại biến thái âm ba công. Cao vút kéo dài nhỏ giọng kéo dài suốt một canh giờ thời gian, đang từ từ ngừng lại. Lăng Thiên thân ảnh lói lên, biến mất tại thánh nguyên giới bên trong, trở về tới đạm đài trong thánh vực. Hiện tại toàn bộ thánh vực đã triệt để nắm giữ tại nhịp thiên trong tay, đồng thời tại một chỗ thánh nguyên chi khí nồng đậm bên trong dãy núi tìm được một khối phong thủy bảo địa, ở chỗ này nhịp thiên tổng bộ ngay ở chỗ này. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền kiến tạo ra chiếm diện tích 500 dặm to lớn căn cứ, Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện ở đây. Hắn cường hoành vô cùng thần thức đã dò xét tới đây, đồng thời hắn cảm giác được trong cả trụ sơ có một loại không khí khẩn trương, không khỏi nhướng mày, thân ảnh chậm rãi biến mất. Tại cách này nhịp thiên trong đại bản doanh, chỉ là thánh đế cấp bậc cường giả liền có hơn 4.000 tên, bọn hắn đều không có phát hiện Lăng Thiên mảy may tung tích. Hiện tại toàn bộ nhịp thiên trong tổ chức một cái thánh địa hậu kỳ cấp bậc cường giả đều không có, càng đừng bảo là thánh đế đỉnh phong cấp bậc. Mà lại Lăng Thiên tên yêu nghiệt này, hiện tại đã đạt tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc, mà lại thực lực đã có thể cùng thánh tôn cấp bậc cùng so sánh, cho nên không có thể phát hiện hắn cũng là chuyện trong dự liệu. Hiện tại, nhịp thiên trong căn cứ một chỗ trong đại sảnh có hơn 10 đạo thân ảnh ở chỗ này, bọn hắn toàn bộ đều là thánh đế cấp bậc cường giả. Liền ngay cả bá thiên chờ ngũ thống lĩnh đã đến đủ, ở chỗ này bọn hắn thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên ngay tại vì sự tình gì khốn nhiễu thủ lĩnh của bọn hắn. Lăng Thiên những năm gần đây một mực tại thánh nguyên giới bên trong bế quan, đến bây giờ đến không có xuất quan gì đó, cũng không biết lúc nào mới có thể tu luyện hoàn tất. Ngay lúc này tất cả mọi người trong lòng có cảm ứng vội vàng đại sảnh một chỗ không gian, ở nơi đó không gian từng đợt vặn vẹo. Sau đó một thân ảnh chậm rãi hiện ra, đám người trên trán thần sắc lo lắng không khỏi biến mất không thấy, ngạc nhiên kêu lên, người này chính là đạm đài Lăng Thiên. Đông Phương Tính bọn người một mặt mỉm cười nhìn Lăng Thiên, tâm linh của các nàng vô cùng vui mừng, dù sao nhiều năm khổ tu Lăng Thiên, rốt cuộc trở về, đồng thời các nàng cảm giác được Lăng Thiên so với ban đầu càng thêm cường đại. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nhìn trước mắt đám người, nói ra: các vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha, vừa rồi lúc tiến vào cảm giác bầu không khí có chút không đúng, có phải hay không chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút. Lăng Thiên vừa về đến, đám người có chủ tâm cốt, bọn hắn biết Lăng Thiên đối với nghịch thiên tác dụng trọng yếu, trong đó bá thiên trầm giọng nói ra. Lão đại, là như vậy, ba chúng ta ngày trước thu được một cái tên là sinh mệnh thánh tôn người nói cho chúng ta biết. hiện tại thiên giới những người chim kia ngay tại hướng thánh giới không ngồi xổm tới gần, cho nên để chúng ta chuẩn bị còn có sắp hết 1000 năm thời gian, bọn hắn sắp đến, đồng thời đến lúc đó nhất định phải tại thánh giới bên ngoài thương không tinh không tụ hợp, đồng thời chỉ cần thánh quân một cấp trở lên cường giả. Ta nghĩ mệnh lệnh này không chỉ là cho chúng ta, so sánh hiện tại thánh giới toàn bộ đều chấn động. Lăng Thiên trầm tư một chút, nói ra. Nói như vậy còn có không đến 1000 năm thời gian, hiện tại toàn bộ nghịch thiên bên trong thánh khí, thánh đan loại hình thiết yếu vật phẩm hiện tại chế luyện thế nào? Chuyện này có Đông Phương Tính toàn quần phụ trách, cho nên từ nàng nói ra. Phu quân, tại ngươi không có ở đây những năm gần đây, chúng ta nghịch thiên bên trong triệu tập đến luyện đan sư không thua 20000 tên, trong đó cao cấp luyện đan sư 3000, đỉnh cấp luyện đan sư 200 tên, bọn hắn những năm gần đây không ngừng chế luyện, vẫn chưa ngừng nghỉ qua, chế luyện ra đan dược đã phi thường sung túc. Luyện khí phương diện cũng kém không nhiều tình huống. Lăng Thiên gật gật đầu. Xem ra chính mình không có ở đây trong đoạn thời gian bên trong, nghịch thiên chính đang nhanh chóng trưởng thành, nhưng là đây luyện đan tổ cùng luyện khí tạo thành dài quy mô. Lăng Thiên liền phi thường hài lòng, gật gật đầu nói ra. Như thế rất tốt, hiện tại bắt đầu chuẩn bị nghịch thiên bên trong thánh quân trở lên tất cả cường giả, không chỉ có như thế, đảm đài trong thánh vực cái khác thực lực phàm là thánh quân trở lên tu vi cường giả toàn bộ thu thập. Tiếp qua mấy trăm năm, chúng ta cùng một chỗ tiến về thương không tinh không. Bá Thiên bọn người gật gật đầu, hiện tại toàn bộ đảm đài thánh vực là nghịch thiên thiên hạ, ở chỗ này tất cả thế lực toàn bộ về nghịch thiên quản lý, cho nên bọn hắn là sẽ không phản đối đem bọn hắn cao thủ toàn bộ bị nghịch thiên thống lĩnh. Đồng thời hiện tại thánh giới muốn đứng trước gì thường to lớn hảo kiếp, đến lúc đó, sống, chết thật không tốt nói, hiện tại. Còn quan tâm những này truyền thống quan niệm. Đồng thời nghịch thiên thực lực khủng bố cũng làm cho tất cả thế lực tin phục. Lăng Thiên sau đó có gì đám người nói một chút chi tiết. Sau đó liền đem Bá Thiên bọn người đuổi đi. Cuối cùng toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại Lăng Thiên cùng chúng nữ. Bầu không khí lập tức trở nên cổ quái. Lăng Thiên mất tự nhiên nhíu mày, nói ra. Các ngươi những năm gần đây vất vả. Không nghĩ ở nơi nào đều không có quá nhiều nhàn hạ thời gian, các ngươi thật chịu khổ. Đông Phương Tính bọn người không khỏi con mắt đỏ lên, sau đó đi đến Lăng Thiên trước người, đem nó ôm lấy, cuối cùng chúng nữ toàn bộ tương Lăng Thiên vây lại, các nàng những năm gần đây một mực yên lặng tiếp cận đây hết thảy, lần này nghe được Lăng Thiên đột nhiên tràn ngập yêu thương ăn cần thăm hỏi, để các nàng tâm không khỏi tràn đầy, có kia đối người yêu không nguyện ý thiên trường địa cửu ở chung một chỗ, nhưng là tại thời khắc này các nàng là hạnh phúc, tình yêu chân chính không phải chiếm hữu, mà là nỗ lực, bọn hắn biết Lăng Thiên tương lai sẽ đi hướng một cách không giống con đường cường giả, các nàng không muốn trở thành Lăng Thiên chướng ngại vật. Bởi vì các nàng đối Lăng Thiên yêu thiên hoang địa lão, vĩnh viễn không cải biến. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, đám người cứ như vậy vây ôm ở cùng một chỗ, không muốn tách rời. Nghịch thiên những người kia cũng không có tới quấy rầy bọn hắn. Lăng Thiên hiện tại không khỏi đang nghĩ, tự mình tu luyện đến cùng là muốn chứng minh cái gì đâu. Cuối cùng khẳng định đáp án chính là bảo hộ thân nhân. Hiện tại nghịch thiên thực lực cường đại đủ để tại thánh giới bên trong sống sót. Nhưng là hiện tại thiên giới xâm lấn, để Lăng Thiên không khỏi có chút tức giận, nếu không phải bọn hắn, mình liền sẽ nhiều rút ra chút thời gian hảo hảo bồi bồi Đông Phương Tính các nàng. Các nàng đã làm bạn mình rất lâu, đồng thời nỗ lực càng nhiều, nhưng là mình có thể hồi báo cũng rất ít. Lăng Thiên mà biết cước bộ của mình là sẽ không dừng lại, chờ tương những thiên sứ kia rõ ràng về sau. Hắn sẽ rút lẫn nhau rất nhiều thời gian hảo hảo trừ của mình vấn đề tình cảm, sau đó tiếp tục chưa xong sự tình, hắn muốn nhìn một chút tại thánh giới phía trên có phải thật vậy hay không có một thế giới khác hồng mông giới, người ở đó có phải thật vậy hay không cường đại không cách nào chiến thắng. Lăng Thiên đã từng cũng mờ mịt qua, mê thất qua, nhưng là những này hắn đều tới đỉnh, muốn siêu việt tiền nhân, luôn luôn phải bỏ ra. Lăng Thiên đang muốn chờ đến mình chân chính lúc mệt mỏi, hắn chính là sẽ dừng lại, tìm tới thân nhân của mình trả lại bọn họ hảo hảo sinh hoạt chung một chỗ, nhưng là đây đã là thật lâu về sau sự tình, hiện tại Lăng Thiên tự cường tâm tư một mực không có dừng lại qua, cho nên chỉ có thể tạm thời ở trong lòng đối chúng nữ nói một tiếng. Thật xin lỗi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1020. Thập Đại Thánh. Đối với Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết, năm đó Hỗn Độn Thánh Tôn cũng nhìn qua, đối với dạng này cao cấp pháp quyết, năm đó hắn cũng là phi thường ý động, nhưng là đáng tiếc không tu luyện được, nhưng là cũng biết môn công pháp này khó luyện chỗ, có thể tại ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian liền đem nó bên trong đệ nhất trọng tu luyện thành công, đã để Hỗn Độn Thánh Tôn phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này sau khi xuất quan, vậy mà lại cho mình dạng này kinh hỉ. Bây giờ cách thiên giới đại quân đến đã không có bao dài thời gian, nhưng là Hỗn Độn Thánh Tôn không có chút nào gấp, bởi vì hắn đã cảm nhận được đám người thân thể phát ra năng lượng ba động, trong lòng không khỏi thở dài một phen, mình lần này quả nhiên làm một kiện đại sự, vậy mà để bọn hắn tại ngắn ngủi không đến hai vạn năm thời gian bên trong, vậy mà để bọn hắn tấn cấp đến Thánh Tôn cấp bậc, chuyện như vậy liền xem như nói ra đều sẽ kinh sợ rất nhiều người. Lúc này đám người trong thân thể phát ra kinh khủng uy áp bắt đầu không ngừng kéo lên, đồng thời thân thể bọn họ bên trong bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng, đã để tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Lúc này Hỗn Độn Thánh Tôn tương mình thập đại hỗn độn phân thân thu vào trong thân thể, đồng thời phục dụng một viên đan dược, tương mình những năm gần đây tiêu hao năng lượng một chút xíu khôi phục, nhưng là ánh mắt của hắn gắt gao đỉnh lấy chung quanh 10 người tình huống. Thập đại cao thủ tấn cấp thánh tôn cấp bậc cần năng lượng thế nhưng là khá là khổng lồ, ở chỗ này năng lượng không là vấn đề, đồng thời còn có thể tương nơi này tấn cấp sinh ra năng lượng ba đồng gắn vào cùng một chỗ, không cho hắn tiết lộ ra ngoài, ầm ầm, rốt cuộc tại sau 3 tháng, một đạo kinh khủng năng lượng màu xanh trụ từ thanh long trong thân thể bạo phát đi ra. Sau đó tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, 9 người khác cũng bộc phát ra năng lượng kinh khủng trụ. Toàn bộ trong không gian năng lượng bắt đầu hướng bọn hắn không ngừng hội tụ. Bọn hắn hiện tại tấn cấp thời điểm cần tương năng lượng của mình tinh hạch chuyển hóa thành năng lượng nguyên hạch, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể thành công tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc, cho nên bọn hắn cần năng lượng khổng lồ, toàn bộ trong không gian năng lượng trùng trùng điệp điệp, dùng mãi không cạn, đám người không chút kiêng kỵ tương những năng lượng này không ngừng hút vào, bọn hắn trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch hiện tại ngay tại điên cuồng vận chuyển, tương thu nạp vào trong thân thể mình mặt thánh nguyên chi khí không ngừng rèn luyện thu nạp. Trước mắt thập đại cao thủ tấn cấp thánh tôn, Hỗn Độn Thánh Tôn ngay tại nơi xa lặng lặng nhìn, hắn đã giúp đủ nhiều, hiện tại tấn cấp thời điểm hắn là sẽ không thủ tương trợ. Hiện tại hắn thần thức hướng xa xa trong vũ trụ không ngừng lan tràn, lấy Hỗn Độn Thánh Tôn kinh khủng tu vi, dòng giã công 2 năm thời gian rốt cuộc phát hiện thiên giới khổng lồ nhóm chiến hạm, trong lòng không khỏi thở dài, khủng bố như vậy số lượng, chỉ sợ thiên giới tất cả thiên sứ toàn bộ điều động đi. Đối với thiên giới đỉnh cấp phân chia Hỗn Độn Thánh Tôn tự nhiên là quá là rõ ràng, đến thần trí của hắn hướng chỗ sâu dò xét thời điểm, đột nhiên bị một cỗ năng lượng kinh khủng ngăn cách mở, cùng lúc đó, tại xa xôi trong vũ trụ không ngừng hướng thánh giới dù sao khổng lồ nhóm chiến hạm bên trong thiên sứ chi vương chủ hạm bên trong, lúc đầu ngay tại nhắm mắt dưỡng thần thiên sứ chi vương đột nhiên mở ra mình mỹ lệ ánh mắt mê người, cùng lúc đó hừ lạnh một tiếng. Gia hỏa này quả nhiên lớn mật, cũng dám dùng thần thức dò xét đến nơi này của ta. Thế là thiên sứ chi vương trong thân thể bộc phát ra năng lượng ba đồng khủng bố, đồng thời cuối cùng ngâm tụng lên nhất đoạn không lưu loát chú ngữ, sau đó tại toàn bộ to lớn chủ hạm chung quanh tạo thành một đạo năng lượng màu trắng cách ngăn. Liền xem như Hỗn Độn Thánh Tôn tu vi thông huyền, thần thức cường hoành vô cùng, nhưng là yêu nguyên không cách nào tương đạo này màng năng lượng thế nào, trong lòng không khỏi giật mình, xem ra những năm gần đây cái này thiên sứ chi vương tu vi so với ban đầu tiến bộ thật sự là quá lớn. Hỗn Độn Thánh Tôn biết hắn đã bị phát hiện, đồng thời không cách nào đang dò xét đi xuống, đang chuẩn bị rời đi thời điểm trong đầu vang lên ôn nhu thanh âm. Hỗn Độn lão đầu, nhiều năm không thấy, da mặt yêu nguyên dày như vậy, vậy mà đến đây dò xét chúng ta thiên giới đại quân thực lực, nói cho ngươi đi, lần này các ngươi thánh giới nhất định bị diệt vong, đến lúc đó ta sẽ để cho mình oanh oanh liệt liệt bại vong, lần trước thù hận, lần này liền muốn làm chấm dứt. Hỗn độn thánh tôn nói ra, thiên sứ đừng tưởng rằng ngươi năng tuổi trẻ nhiều ít, da mặt của ta một mực rất dày, không cần ngươi nhắc nhở, muốn diệt vong thánh giới, không chỉ nói không luyện, ta chờ ngươi. Nói xong thần thức trong nháy mắt biến mất không thấy. Tại chủ hạm bên trong thiên sứ chi vương sắc mặt không thay đổi, nhưng là trong ánh mắt lại bộc phát ra từng đợt kinh khủng tinh mang. Để ở chung quanh Lạp Phỉ Nhĩ bọn người nhìn trong lòng chấn kinh, trong lòng bọn họ biết toàn bộ thánh giới bên trong có thể có dạng này tu vi chỉ có cái kia hỗn độn thánh tôn. Đối với năm đó thiên sứ chi vương cùng hỗn độn thánh tôn ở giữa kinh thiên động địa đại chiến bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt, rung động ở trong lòng, đó mới là có hủy diệt tinh không thực lực kinh khủng nha. Gia Bách Liệt lúc này hỏi, vương, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Cái kia lão hỗn độn thánh tôn lão nơi này muốn làm gì? Cái khác hộ pháp thần sắc ngưng trọng nhìn lên trời làm cho vương, muốn nghe một chút giải thích của nàng. Thiên sứ chi vương tùy ý nói ra. Chẳng qua là muốn biết chúng ta thực lực tổng hợp, lần này chúng ta thiên giới dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì tiêu diệt thánh giới. Vừa rồi ta cùng hỗn độn thánh tôn thần thức gặp nhau, cảm nhận được những năm gần đây hỗn độn thánh tôn tu vi cũng tăng lên không ít, nhưng là muốn chiến thắng ta đã không thể nào, lần này ta nhất định phải đem nó hủy diệt. Thiên sứ chi vương tự tin nói, cái khác hộ pháp sắc mặt khôi phục bình thường, bọn hắn tin tưởng vương nói lời. Cái này cũng bất quá là một việc nhỏ xen giữa. Làm hỗn độn thánh tôn tương mình thần thức thu hồi lại thời điểm, con mắt nhìn xem truyền xa ngay tại tấn cấp đám người trải qua nhiều năm như vậy không ngừng thu nạp thánh nguyên chi khí, bọn hắn trong đan điền năng lượng tinh hạch đến bây giờ đã nhất chuyển thành công một nửa, tiếp qua 3 năm thời gian, không sai biệt lắm liền thành công. Hỗn độn thánh tôn con mắt nhìn xem thanh long bọn hắn, nhưng trong lòng thì không ngừng nghĩ đến tâm sự. Vừa rồi thăm dò, hắn đã biết thiên sứ chi vương đã xưa đâu bằng nay, mặc dù không biết đối phương thực lực cụ thể, đã biết không thể so với mình kém. Nghĩ không ra những năm gần đây tu vi của đối phương vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy. Năm đó đại chiến hỗn độn thánh tôn thắng được may mắn, nhưng bất kể nói thế nào thắng chính là thắng, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hỗn độn thánh tôn cảm giác lần này bọn hắn cùng một chỗ đối mặt thiên sứ chi vương thời điểm, mình nhất định phần thắng cũng không có, xem ra lần này vận khí đã không còn trong tay mình. Coi như thế, hắn cũng muốn tương thiên sứ chi vương cuốn lấy bằng không thánh giới bên trong các vị thánh tôn sinh mệnh sẽ nguy hiểm. Ầm ầm, kinh khủng năng lượng to lớn chỉ riêng xuất từ thanh long trong thân thể của bọn hắn mặt bạo phát đi ra, điên cuồng hút vào chung quanh thánh nguyên chi khí, 3 năm thời gian rất nhanh liền đi qua, thanh long bọn người trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch rốt cuộc chuyển hóa thành năng lượng nguyên hạch. Bên trong năng lượng ẩn chứa đã kinh khủng tới cực điểm, từ thân thể bọn họ bộc phát ra đi năng lượng trụ rốt cuộc chậm rãi thu liếm. Thanh long bọn người rốt cuộc thành công tấn cấp đến thánh tôn sơ kỳ, dòng giã 10 tên thánh tôn cấp bậc nha, đây đối với thánh giới tới nói không thể nghi ngờ là tin.